Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 12 quá mất mặt, rõ ràng đối phương chỉ là một người. Hơn nữa còn là một cách không biết trời cao đất rộng lớp 10 sinh mà thôi. Làm sao liền? Ngay tại trước mặt nàng. Chính mình cảm giác áp lực rất lớn lại so với Cố Niên Niên đi gặp ở kinh thành vị kia vô cùng có tiền đường thúc lúc. Còn muốn thấp thỏm không an, có thể nàng nơi nào biết. Lúc này Tần Khanh đang đối mặt những thứ này thông thường học sinh cao trung thời điểm khí thế đã thu rất nhiều. Qua loa chỉ lộ ra một điểm tới. Cũng đủ để cho đám này mười mấy tuổi bọn học sinh ngồi thẳng khó an. Cố Niên Niên quyết định tìm về sân. Nàng nói. Được. Nếu như ngươi có thể nhảy cấp thành công, ta cho ngươi một chương nhà ta siêu thị ưu đãi thẻ. Năm những học sinh khác rối rít hâm mộ nhìn Tần Khanh. Tại An Thành chỗ này có thể có nhất đại siêu thị ưu đãi thẻ năm, đó đã là tột cùng chuyện. Đáng tiếc Tần Khanh dù là bây giờ không giàu có, cũng không đem loại vật này nhìn ở trong mắt. Nàng rốt cuộc ăn xong rồi. Tần Khanh bưng lên đĩa thức ăn đứng lên. Khóe miệng nàng móc một cái. Quay đầu lại đối Cố Niên Niên nói. Ưu hội tạp cũng không cần. Đến lúc đó nhớ được kêu một tiếng ba ba là được. Cố Niên Niên mặt trong nháy mắt bạo đỏ, Tần Khanh cũng đã dường dưng xoay người rời đi. Ngược lại là Cố Niên Niên bên người nữ sinh, nhìn Tần Khanh đi xa bóng lưng bưng mặt phạm hoa si. Trời ạ, ta bị cái này Tần Khanh đẹp trai một mặt. Cố Niên Niên buồn bực trợn mắt nhìn nàng một mắt. Nhưng người cảm giác tức giận chính là. Nàng cũng cảm giác mới vừa rồi một cái sát na. Cái đó Tần Khanh thật là đẹp trai, thật là tức chết. Tần Khanh sau khi cơm nước xong, trong trường học đi một vòng, hoàn toàn hiểu trường học cách cục. Khi cuối cùng đi tới trường học phía sau tường rào kia thời điểm, Tần Khanh dừng bước. Nàng nhìn thấy phía trên treo một cái khóe miệng có máu ứ đọng nam sinh. Quần áo móc vào, nam sinh để tóc ngắn gọn đầu, ánh mắt bướng bỉnh không thuần, trên lỗ tai còn có kim cương lỗ tai. Làm sao đều không xuống được, phỏng đoán nam sinh này chính mình cũng có chút mộng, ánh mắt trợn tròn. Chợt một thấy giống như nhị cáp. Sau đó hắn nhìn thấy bị treo ở quần áo, gương mặt tuấn tú hắc như đáy nồi. Thật may không người nhìn thấy. Lục vực một bên dắt quần áo, một bên ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy cách đó không xa đứng từng cái tử rất cao nữ sinh. Lục vực. Nữ sinh mang mũ lưới trai, đại chân dài, màu mực mái tóc dài, cường thế lại chói mắt. Trên thực tế, tiểu khóc bao mặc dù cùng Tần Khanh ngũ quan dài đến cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng tương do tâm sinh. Tiểu khóc bao là dịu dàng ít nói, cảm giác tồn tại rất thấp. Nhưng Tần Khanh, nhưng là vô dung hoài nghi cường thế. Trong nháy mắt nhường lục vực có chút mắt lom lom. Nhưng dấu sao bây giờ tình huống quá mất mặt. Cưới ở đầu tường lục vực cảm giác có chút không xuống đài được. Quá có tổn chính mình tiểu bá vương thiết lập rồi, hắn thấp giọng cảnh cáo. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tần Khanh dường dưng xoay người. Lục vực thở ra môi hơi dài, không nghĩ tới cái này nữ sinh xinh đẹp còn thật lên đường. Sau đó hắn liền nghe được đối phương mở miệng nói, ta chưa thấy qua ngay cả tường đều không nhảy qua đi nam sinh. Lục vực gương mặt tuấn tú lại đen. Hắn đó là không nhảy qua đi sao? Hắn chính là không cẩn thận bị treo ở mà thôi. Lục vực, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn gấp đến độ đi về trước kéo một cái, bị ôm quần áo lập tức phá hỏng, cả người trực tiếp rơi xuống. Phía dưới là mềm mại sân cỏ, hơn nữa cái này đầu tường cao độ đúng là không tính là cao, té xuống sẽ không có nguy hiểm gì. Lục vực vội vàng chật vật từ dưới đất bò dậy. Trước mắt nơi nào còn có mới vừa rồi cách đó một thân ào ào khí nữ sinh. Tần Khanh căn bản là không có để ý này nhạc đệm. Hơn nữa nàng rất mau trở về đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Trần hiệu trưởng bưng ly trà. Kích động nói. Tần bạn học. Ngươi trung thi thành tích. Có phải hay không xảy ra vấn đề? Tần Khanh ngờ tới. Bọn họ hẳn là nhóm xong rồi bài thi của mình. Nhất định sẽ nghi ngờ trước trung thi thành tích đơn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 13 nữ vương không vui. Tần Khanh ngữ khí nhàn nhạt. Nga, trung thi lúc bị bệnh, không phát huy tốt. Ta lúc trước đã tự học cao trung toàn bộ chương trình học. Không trách Trần hiệu trưởng hết sức kích động. Ngươi thành tích khảo nghiệm đã xảy ra rồi. Tiếng Anh mãn phần số học 145 phân, sinh ngữ 142 phân, lý tổng 267 phân. Không trách Trần hiệu trưởng như vậy kích động. Phải biết, cái thành tích này đều có thể trực tiếp tham gia thi vào trường cao đẳng hay là thỏa thỏa có thể thi đậu trọng điểm đại học cái loại đó. Tần Khanh khẽ cau mày. Sinh ngữ không phải mãn phần đến có thể lý giải, phỏng đoán nàng luận văn viết không phù hợp trước mắt cái thời đại này. Số học làm sao không mãn phần còn nữa. Tổng hợp làm sao chụp rồi như vậy phân nhiều. Tần Khanh nói. Hiệu trưởng, ta có thể nhìn một chút chính mình nơi nào chụp phân sao? Dĩ nhiên có thể. Bất quá chờ ngươi đi trong lớp trình diện mới được. Đúng rồi Tần bạn học, ngươi nhất định phải học ban tự nhiên sao đối. Trần hiệu trưởng thở dài một hơi, sau đó gọi được một chuỗi điện thoại. Hắn đối bên trong nói, các ngươi đến đây đi, tiểu Tần bạn học vẫn là quyết định học ban tự nhiên. Chỉ chốc lát sau, Lý Nghị cùng Tôn Kỳ Âm trước sau vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Hai cái người đều tha thiết nhìn Tần Khanh. Hoàn toàn không nhớ, lúc trước chính mình căn bản không muốn nhận người học sinh này. Đánh mặt liền đánh mặt đi. Yêu tài nóng lòng bọn họ, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái hiếu học miêu. Tôn Kỳ Âm là 3 năm lớp 2 cũng chính là ban xã hội ban thực nghiệm chủ nhiệm lớp. Nàng nói, Tần Khanh bạn học, ngươi tiếng Anh là mãn phần, sinh ngữ phân cũng cực cao. Ta có thể để cho người giúp ngươi bổ chính sử kiến thức. Như vậy ngươi nguyện ý tới học ban xã hội sao? Lý Nghị lập tức bất mãn. Tôn Kỳ Âm, ngươi chuyện gì xảy ra? Lúc trước đều nói tốt nàng tới ban tự nhiên ban. Ngươi còn tới đánh cướp Tôn Kỳ Âm. Nàng tiếng Anh mãn phần. Số học sở dĩ chụp rồi 5 phân. Là bởi vì nàng giải đề bước quá giản lược vấn đề. Chuyện này, ta còn muốn cùng Tần bạn học thật tốt tham khảo một chút. Tôn Kỳ Âm hay là ngữ khí bình tĩnh, nàng tiếng Anh mãn phần. Ngươi mắt thấy hai cái ái tướng tranh cãi không thể tách rời ra. Trần hiệu trưởng cảm giác sọ đầu đau. Hắn nói, hai ngươi muốn ồn ào đi về nhà ồn ào. Học văn hay là học lý? Chuyện này nhường Tần bạn học tự quyết định. Hai người im miệng, sau đó mắt ba ba nhìn hướng Tần Khanh. Tần Khanh lãnh đảm nói, ta học ban tự nhiên. Học ban xã hội ban tự nhiên, cái này cùng sau này thi đại học chọn chuyên ngành có liên quan. Tiểu khóc bao nguyện vọng là thi đậu kinh thành đại học. Còn chọn nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, gì, dĩ nhiên là Tần Khanh tự quyết định. Lý Nghị vui vẻ. Tôn Kỳ Âm cảm giác tiếc nuối. Nhìn đồng nghiệp kiêm chồng Lý Nghị vô cùng đắc ý sảng nhi. Nàng nói thẳng, tối nay về nhà ngươi làm cơm tối, chén cũng ngươi tẩy. Lý Nghị chỉ chốc lát sau, Lý Nghị liền mang theo Tần Khanh đi làm thủ tục nhập học. Hắn vừa đi vừa nói, khả năng tạm thời muốn an bài ngươi ngồi ở hàng cuối cùng rồi. Chờ lần đầu tiên thi tháng sau, một lần nữa an bài chỗ ngồi. Ừ, bài thi ở chỗ này, chính ngươi nhìn một chút. Nếu như nơi nào không hiểu, chờ tự học buổi tối thời điểm ta cho thêm ngươi nói. Được, Lý Nghị nhất thời cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn nhưng là chủ nhiệm lớp A, làm sao tại học sinh này bên cạnh, khó hiểu. Cùng tại Trần hiệu trưởng bên cạnh tựa như nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Tần Khanh rất nhanh làm xong thủ tục nhập học, sau đó liền theo Lý Nghị đi 3 năm lớp 1. 3 năm lớp 1 đều là học sinh mũi nhọn. Trong phòng học phần lớn học sinh hoặc là đang đọc sách làm đề, hoặc là đang thấp giọng thảo luận đề mục, ngay ngắn có thứ tự. Trời ạ, nàng thật sự thông qua kiểm tra cũng không biết ai đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều hướng đứng ở Lý Nghị bên người Tần Khanh nhìn. Vốn là tại làm bài thi Cố Niên Niên đột nhiên ngẩng đầu một cái. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Tần Khanh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 02 chương 14 ngồi trên xe lăn Mỹ thiếu niên. Tần Khanh mâu quang nhàn nhạt quét tới. Sau đó cứ như vậy đứng ở trên bục giảng. Mắt nhìn xuống phía dưới bọn học sinh. Bên trong phòng học hơn 50 cái người, lúc này yên lặng như tờ. Nếu như có một cây kim rơi trên mặt đất, cũng có thể nghe được tiếng vang. Lý Nghị ho khan một tiếng nói, sau này Tần bạn học, chính là chúng ta 3 năm lớp 1 một thành viên. Tần bạn học, ngươi nếu không làm một chút tự giới thiệu mình. Tần Khanh khẽ hất hàm, sau đó điểm một cái. Ta kêu Tần Khanh. Cái này thì giới thiệu xong, Lý Nghị cũng là làm nhiều năm giáo sư, cũng biết một ít học sinh trời xanh lời ít. Nhất là một ít học giỏi học sinh đều rất có cá tính. Cho nên hắn lập tức cười nhận lấy lời, đối Tần Khanh nói, Tần Khanh, ngươi trước hết ngồi hàng cuối cùng đi. Những người khác cũng chớ ngẩn ra đó, chờ một hồi là lớp Anh ngữ, các ngươi cũng đều lên tinh thần tới. Là, lão bản Lý Nghị giao phó mấy câu sau, liền xoay người đi ra ngoài. Tần Khanh dường dưng hướng hàng cuối cùng đi tới. Người chung quanh đều tò mò đánh giá nàng. Tần Khanh ánh mắt quét tới, những thứ kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lập tức liền rời đi. Khi đi ngang qua Cố Niên Niên bên người thời điểm, nàng không nhịn được mở miệng. Tần Khanh, ngươi thật sự thông qua kiểm tra, ngươi bây giờ có thể kêu ba. Cố Niên Niên nín một cách đỏ thấm mặt, nàng cuối cùng hạ thấp giọng nói. Ngươi thi bao nhiêu phân nhắc tới số điểm. Tần Khanh có chút không vui. Nàng cau mày nói thi không được khá. Cố Niên Niên thở ra môi hơi dài. Mặc dù đối phương có thể đi vào 3 năm lớp 1, khả năng có chỗ nào hơn người. Nhưng nàng như thế nào đi nữa ưu tú. Có thể từ lớp 10 nhảy đến lớp 12. Đã coi như là chưa từng có trong lịch sử rồi. Thấy này Tần Khanh khẳng định so với không lên chính mình, Cố Niên Niên an. Tâm rất nhiều. Hàng cuối cùng chỉ có hai cái chỗ ngồi trống. Tần Khanh ngồi ở dựa vào bên ngoài chỗ ngồi sau, liền mở ra bài thi, nghiêm túc nhìn phía trên chụp phân hạng. Đẹp mắt chân mày, hơi hơi nhíu lại. Lại không thể mãn phần, thật sự là quá mất mặt, mặc dù lớp một người đều đối Tần Khanh hết sức tò mò. Nhưng bọn họ lại biết phải đi học rồi. Cho nên đều tạm thời đè xuống trong lòng nghi ngờ. Sau đó lấy ra lớp Anh ngữ vốn. Có thể vừa lúc đó, chủ nhiệm lớp Lý Nghị đi mà trở lại. Hắn bên người là một cái ngồi trên xe lăn Mỹ thiếu niên, phải biết Tần Khanh chuyện đã cho 3 năm lớp một bọn học sinh mang tới rất lớn rung động. Kết quả rung động này dư âm còn không có kết thúc đâu. Lại có những chuyện khác, nam sinh này dài đến thật sự là quá tinh xảo, da thịt lãnh bạch, một thân quý khí. Lại vừa có từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng, lại cực đoan, vừa có sức hấp dẫn trí mạng. Lý Nghị cũng là mới vừa nhận được tin tức. Hắn còn nhớ Trần hiệu trưởng cùng chính mình giao phó thời điểm, đầy mặt muốn nói còn nhỉ. Cái này kêu Dung Cẩn học sinh có thể không bình thường à. Thật ra thì Dung Cẩn vốn là buổi sáng đã tới rồi, nhưng sau đó xảy ra như vậy một suất nhiễu loạn hắn kế hoạch. Đang xử lý rơi đối xe lăn tái máy tay chân người sau. Trần Nhiên ý tứ là, nếu không thiếu ra ngày mai lại tới trường học báo cáo tốt rồi. Dù sao ở trường học đi học cũng chỉ là một ngụy trang mà thôi. Thiếu ra thông minh như vậy lợi hại còn dùng học sao. Nhưng mà Dung Cẩn lại giữ vững tới. Cuối cùng không biện pháp, Trần Nhiên không thể làm gì khác hơn là y theo rồi hắn. Lý Nghị tâm tình lại phức tạp, nhưng vẫn là đến đi quy trình, đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Cuối cùng hắn đối Dung Cẩn nói, Dung bạn học, ngươi cùng mọi người giới thiệu mình một chút đi. Dung Cẩn cho dù là ngồi trên xe lăn, so với đứng Lý Nghị lùn không ít. Cũng mặc kệ là Lý Nghị, hay là bên cạnh Trần Nhiên, trong nháy mắt đều thành nền một sảng. Thiếu niên ánh mắt lạnh tanh, dung mạo tuyệt đẹp. Bởi vì quá nhạt mạc. Ngược lại nhường kia hoàn mỹ dung nhan có một loại khoảng cách cảm. Cao cao tại thượng, nhường người không nhìn được không dám nhìn thẳng. 3 năm lớp một bọn học sinh đều có điểm mộng. Tới hôm nay học sinh, làm sao một người so với một người khí thế cường a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 15 nhan chỉ giá trong nháy mắt xếp hết thảy dĩ nhiên. Rất nhiều tiểu nữ sinh thấy Dung Cẩn sau, lại cũng mắt lom lom. Cố Niên Niên cảm giác tim bịch bịch nhảy loạn. Dẫu sao cái này chuyển trường sinh cũng quá đẹp mắt rồi đi. Chỉ bất quá đáng tiếc. Đáng tiếc là ngồi trên xe lăn. Dung Cẩn khẽ nâng cằm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm, ta kêu Dung Cẩn. Lý Nghị đứng ở bên cạnh khô cằn vỗ tay một cái. Ăn, học sinh bây giờ à đều thật có cá tính đi. Hắn nhìn một chút phòng học. Cuối cùng đối Dung Cẩn nói. Dung bạn học. Chỉ có hàng cuối cùng có vị đưa. Ngươi nếu không trước hết ngồi ở phía sau Lý Nghị còn nhớ Trần Hiệu trưởng mà nói. Vị này chính là một cách bọn họ toàn bộ trường học người toàn bộ chung vào một chỗ. Cũng kém hơn người ta đại thiếu ra một sợi tóc a. Cho nên hắn ngữ khí vô cùng ôn hòa. Nhưng dù vậy Trần Nhiên vừa nghe nhất thời không vui. Hắn vừa muốn mở miệng liền nghe được thiếu gia nhà mình nói một chữ tốt. Trần Nhiên câu nói kia liền chỉ có thể giấu ở trong cổ họng. Dung Cẩn ngồi ở nơi nào không có vấn đề. Hắn sở dĩ nhanh như vậy nói một cái tốt, chủ yếu là hắn ở phía sau bài thấy được một người. Còn là người quen. Ngay tại 3 năm lớp 1 tất cả học sinh sự chú ý đều ở đây Dung Cẩn trên người thời điểm. Tần Khanh sự chú ý hay là tại trước mắt bài thi trên. Nàng đoán không sai, sinh ngữ bị trục phân chủ yếu là luận văn trên. Cao trung luận văn không thể viết quá sâu. Số học bị trục phân là nàng làm đề bước viết giản lược rồi có hai đề bị trục rồi bước phân. Nữ vương cắn bút. Lần sau muốn cầm mãn phân, vẫn phải là đem những thứ kia tâm coi là bước viết ra. Còn Lý Tổng, Tần Khanh phát hiện, vấn đề đều xuất ở hóa học trên. Trên thực tế nàng một ít đáp lại có chút vượt ra khỏi bây giờ cái thế giới này phạm vi nhận biết. Nữ vương lại cắn bút. Xem ra nàng quay đầu còn phải hệ thống tính đem lúc này lớp 12 sinh hẳn sẽ đồ vật, sửa sang một chút. Không thi mãn phần thật khó chịu. Vì bạn học này có thể để cho nhường sao có chút quen thuộc còn mang một điểm lạnh thấu xương thanh âm vang lên. Tần Khanh cắn bút ngước mắt đúng dịp thấy kia hiện lên hàn quang xe lăn lăn đến bên cạnh mình. Ngồi trên xe lăn thiếu niên ánh mắt bình tĩnh bên trong lại dâng trào kinh người sát khí. Tần Khanh mi đuôi khinh thiêu. Đứa nhỏ này thật ghi thù a. Nàng hỏi ngươi muốn ngồi bên trong đối. Được rồi. Tần Khanh nước chảy mây trôi đứng dậy. Trần Nhiên có chút lăng. Không nghĩ tới thiếu gia mới bạn cùng bàn vậy mà sẽ là công chúa ôm tiểu cô nương nhưng hắn vẫn là lập tức đem Tần Khanh cái ghế mang ra. Sau đó sẽ đem bên trong cái đó dư thừa cái ghế cầm ra đi. Rồi sau đó chính là dè dặt đem Dung Cẩn cho đẩy tới bên trong. Chờ đến Dung Cẩn vào vị trí sau Tần Khanh lập tức chân dài một duỗi đem bị đẩy xa cái ghế câu trở lại ngồi xuống. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi giống nhau lưu loát đẹp trai. Trần Nhiên lại nhìn một chút Tần Khanh chính là công chúa ôm tiểu thư. Hắn có lòng muốn nói gì nữa. Nhưng nhìn đến thiếu gia nhà mình kia tử vong đưa mắt nhìn Trần Nhiên trong nháy mắt kinh sợ. Cuối cùng hắn nhỏ giọng nói thiếu gia có chuyện cho ta gọi điện thoại, sau đó lập tức rời đi. Mặc dù là ra phòng học, nhưng Trần Nhiên cũng không có rời đi trường học. Mà là hướng Trần Hiệu trưởng phòng làm việc đi tới. Có một ít chuyện, vẫn phải là thông báo một chút. Bên này Lý Nghị thấy hết thầy đều thu xếp ổn thỏa. Vừa vặn chung vào học cũng vang lên. Liền đem phòng học giao cho thây tử Tôn Kỳ Âm. Tôn Kỳ Âm tại trên bục giảng giảng bài, lớp 12 lớp 1 học sinh có thể trong lòng lại cũng khó mà bình tĩnh. Bọn họ luôn luôn về sau nhìn, len lén mưu hai vị bạn học mới. Cái khác không nói, liền này hai nhan chỉ giá trực tiếp trong nháy mắt xếp hết thảy được chứ. Nam sinh đa số đi mưu Tần Khanh, nữ sinh đa số nhìn lén Dung Cẩn. Dĩ nhiên còn có người hai cùng nhau nhìn. Còn lúc không có ai suy đoán. Hai cái người một trước một sau tới. Nhìn hình dáng thật giống như còn rất quen ngay tại những người khác đều vô tâm khi đi họp. Tránh chủ một trong Tần Khanh. Tầm mắt cũng không có cách xa bài thi của mình. Nàng bây giờ lòng tràn đầy nghĩ đều là như thế nào tại hạ lần thi tháng bắt được mãn phần. Còn một cách khác tránh chủ tại thả ra rồi một hồi sát khí cùng hơi lạnh sau đáy mắt đều là khói mù. Bên người người này. Lại một điểm đều không quan tâm chuyện hồi sáng này. Nàng mảy may đều không thèm để ý gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 16 chín mệnh mèo Dung Cẩn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp sườn mặt. Mâu quang khỏi bệnh sâu. Rốt cuộc tại hạ giờ học thời điểm hắn mở miệng trước. Ngươi quên buổi sáng chuyện Tần Khanh nghe xong ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Khanh ồ một tiếng ta cứu ngươi chuyện không cần cảm ơn. Dung Cẩn. hắn đều phải bị giận cười. Lớn như vậy, thấy qua các loại các dạng nữ nhân, còn thật chưa từng thấy qua Tần Khanh số này, hắn nói. Ta thật là tò mò, ngươi là làm sao trái với vật lý quy luật, sau đó đuổi kịp ta. Người khác không rõ ràng, nhưng Dung Cẩn minh bạch. Buổi sáng cái này Tần Khanh chạy nhanh tốc độ, đều mau ra rồi tàn ảnh. Người bình thường căn bản không làm được. Dĩ nhiên công chúa ôm sau lại đem hắn vứt trên đất, chuyện này tại Dung Cẩn nơi này vẫn không có lập thiên. Tần Khanh nghe vậy, chậm rãi để quyển sách trên tay xuống vốn. Nàng buổi sáng cũng không nên cứu cái này dài đến đẹp mắt tiểu bạch mắt lang, nhưng hắn ngã tàn tốt rồi. Nga không, hắn vốn là tàn. Đẹp mắt như vậy, lại tàn thật sự là có chút đáng tiếc. Tần Khanh lặng lặng nhìn hắn nói, tò mò sẽ hại chết mèo. Không việc gì, ta con mèo này, nhưng có 9 cái mạng. Nhìn thiếu niên cùng mắt mèo nhi tựa như con ngươi, bên trong còn mơ hồ toát ra tà khí. Lần này đến phiên Tần Khanh cười. Nàng nói, đó chính là ta sai rồi, sớm biết ngươi có 9 cái mạng, buổi sáng ta thì không nên uổng công vô ích. Hai cái người mặc dù lúc nói chuyện đều mang một ít nụ cười, nhưng trong thực tế, nhưng là đao quang kiếm ảnh. Người khác nhìn một cái, lại sẽ cảm giác, này hai cái người quan hệ tốt giống như cũng không tệ lắm, hiểu lầm lớn. Một ngày chương trình học sau khi kết thúc, Tần Khanh trực tiếp nắm lên bọc sách, liền đi ra ngoài. Nàng đến vội vàng đi sửa chữa nhà máy đi làm. Dung Cẩn nhìn bóng lưng nàng, như có điều suy nghĩ. Cho đến bị Trần Nhiên tiếp nối xe, hắn còn đang suy nghĩ Tần Khanh cô nữ sinh này. Trần Nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy thiếu gia nhà mình mất thần. Trọng yếu hơn chính là, hắn dè dặt nói, thiếu gia, hôm nay ở trường học qua còn vui vẻ sao? Dung Cẩn lạnh lùng liếc qua đây. Trần Nhiên khô cằn cười cười, bất quá cũng không có gì vui vẻ. A a a a a. Dung Cẩn cúi đầu sửa sang lại chính mình ốm tay áo, bình thản nói, tìm người điều tra một chút cái đó Tần Khanh. Trần Nhiên vừa nghe, nhất thời khẩn trương. Hắn muốn vì dũng cảm tiểu thư nói chuyện. Thiếu gia a, chúng ta vừa mới đến, cũng không cần thấy huyết quang được a. Hơn nữa, chuyện hồi sáng này, nói thế nào đều là tiểu thư kia tỉ cứu ngươi a. Dung Cẩn tử vong đưa mắt nhìn lần nữa nhẹ nhàng qua đây. Cường đại dục vọng cầu sinh nhường Trần Nhiên cũng không có dám nói xuất công chúa ôm ba chữ kia. Hắn liền vội vàng nói, tốt, ta cái này thì nhường người đi điều tra người chị nhỏ kia. Dung Cẩn hơi hơi nhắm lại cặp kia như lưu ly vậy mèo nhi tựa như con ngươi. Tần Khanh đến tiệm sửa chữa sau, lập tức thay màu xanh đen đồng phục làm việc. Trừ mũ lưới chai bên ngoài còn đeo màu đen khẩu trang. Cả người nhìn lại ào ào lại lãnh. Trương Phong bưng một cái đại trà hang ở bên cạnh nhìn Tần Khanh thuần thục sửa xe. Hắn nói, tiểu Tần, ngươi lúc trước cùng người nào học qua sao? Ừ. Lúc trước cùng một cái thúc thúc học qua một ít, sau đó liền chính mình suy tính. Tần Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Trên thực tế, ban đầu ở Mạc Thi thời điểm lái xe sửa xe đó là cần thiết kỹ năng. Lúc trước có một lần Tần Khanh mang người bị biến dị tang thi cho bao vây vây ở một cái phế trong thành. Nàng mình muốn phá vòng vây dễ dàng. Nhưng mang mấy vị kia tuổi lớn học giả còn phải bảo đảm bọn họ chút nào phát không hư hại thì có độ khó. Sau đó Tần Khanh cứ thế dẫn người tại phế trong thành thu được đầy đủ cơ phận. Cải trang một chiếc xe. Cuối cùng thành công mang mọi người phá vòng vây. Có một ít kỹ năng, vì sinh tồn, ngươi sẽ học được rất nhanh. Không đi học, không đi cường đại lên, như vậy cuối cùng sẽ bị đào thải. Trương Phong nhìn Tần Khanh dứt khoát sửa xong hai chiếc xe, bên cạnh Lý Huy vẫn còn ở loay hoay chiếc xe đầu tiên. Hắn trách rồi một tiếng, tiểu Tần A, ngươi này rất có hiệu suất A. Nhìn dáng dấp, ta cũng không cần thuê Lý Huy rồi. Lý Huy vừa nghe, nhất thời khẩn trương. Lão bản, ta còn có thể cấp cứu một chút. Thật sự dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 17 sống khỏe mạnh không được chứ? Trương Phong hừ một tiếng, rất không tin những lời này. Hắn lại uống một ngụm trà, buông xuống trà hang, tới chợ giúp cùng nhau sửa chữa. Như vậy có thể để cho tiểu Tần sớm một chút tan việc. Chờ sửa chữa tốt rồi sau, Trương Phong vẫn có chút không yên tâm, sẽ để cho Lý Huy đi đưa Tần Khanh về nhà. Tần Khanh mặt đầy tò mò, nhường ta bảo vệ hắn sao Lý Huy? Trương Phong. Cuối cùng dĩ nhiên là Tần Khanh đi một mình, mà mập mạp nhỏ Lý Huy khóc tức tức đi tìm lão bản Trương Phong cầu an ủi. Từ tiệm sửa chữa đến Tần Khanh chỗ ở không xa lắm, đi mau, mười mấy phút đã đến. Nhưng ngay khi này mười mấy phút trong, nhưng vẫn là xảy ra chuyện. Một cái hán tử say lảo đảo lắc lư hướng Tần Khanh đi tới. Đối phương nhìn thấy Tần Khanh thời điểm, còn thổi một tiếng huýt sáo. Tần Khanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sống khỏe mạnh không được chứ, nàng nhìn trái phải một chút, cảm giác nhường người coi không được, cho nên liền quẹo vào bên cạnh trong đường hẻm. Nam nhân thấy sau, ánh mắt sáng lên, bẹp miệng, cũng vội vàng đi nhanh vào đường hẻm. Chờ Tần Khanh từ đường hẻm kia lúc rời đi, chỉ thấy cái đó hán tử say sưng mặt sưng mũi ngủ ở trong đống rác. Dung Cẩn ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh, trên đầu gối hư đắp mỏng thảm. Hắn ánh mắt rú thấp đối trong điện thoại nói, ông nội, ta biết. Ngươi hiểu liền tốt. Thật tốt ở bên kia nghỉ ngơi một năm sau chuyện liền trần ai lạc định. Tiểu Cẩn cảm giác gần đây chân như thế nào nhấc lên chính mình hai chân, Dung Cẩn khóe miệng thoáng qua vẻ tự giễu. Hắn nói cứ như vậy, một điểm cảm giác đều không có, dùng đao châm đều không có cảm giác a. Tiểu Cẩn. Lão nhân thanh âm nghiêm túc rất nhiều. Dung Cẩn cười nói, ông nội ngươi yên tâm, ta chính là ví dụ mà thôi. Ngươi có bản lãnh, ông nội biết. Dung ra hết thảy, tương lai cuối cùng là giao cho ngươi. Tiểu Cẩn, bây giờ ngươi phải làm chính là ẩn núp, hiểu không ông nội, ta biết. Sau khi cúp điện thoại, Dung Cẩn trong con ngươi mặt thoáng qua một tia lạnh lùng. Ẩn núp là không thể nào chân chính ẩn núp. Thừa dịp những người đó thư giãn thời điểm, phải thêm chặt an bài những chuyện kia mới được. Ông nội quá thiện lương. Có lẽ tại hắn đáy lòng còn đối những người đó, cất giữ một ít thân tình đi. Có thể hắn bất đồng. Hắn đã không cố kỵ chút nào cùng đường lui. Ngay cả Dung lão gia tử đều còn không biết, hắn cháu trai tuổi còn trẻ cũng đã nuôi dưỡng thuộc về mình thế lực. Dung Cẩn không phải là nhất phòng ông nội, mà là ở đề phòng ông nội bên người một ít người. Nếu như không phải là hắn chân, bây giờ nơi nào sẽ để cho kia cái nữ nhân. Như vậy gây sóng gió lúc này. Dung Cẩn ngoài ra một bộ điện thoại reo. Nhìn phía trên sơ danh hiệu, hắn ấm nút tiếp nghe. Chủ tử, cái đó Tần Khanh tài liệu đã điều tra tốt, cho ngài gửi đến trong hộp thư rồi. Tốt. Dung Cẩn đi tới máy vi tính bên cạnh, nhìn phía trên bình thường đến khác thường tài liệu. Cùng lúc trước Trần Nhiên điều tra được sống nhau như đúc. Có thể hắn lại cảm giác, này trong tài liệu Tần Khanh cùng hắn hôm nay nhìn thấy chừng như hai người. Thiếu niên Thôi Ngô khẽ cười một tiếng. Vốn tưởng rằng cái thành nhỏ này không có ý gì, nhưng là bây giờ xem ra thật giống như cũng không phải là a. Sáng sớm gió ôn nhu thêm thoải mái. Tần Khanh mặc hắc tây màu đen đe quần cụt đạp chợt bản ở trong gió thoáng qua. Mái tóc xài nhẹ nhàng bay lên, nâng lên một cái tốt đẹp độ cong. Lại ào ào lại xinh đẹp bóng người, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Tự nhiên cũng rơi vào Dung Cẩn trong mắt. Hắn mâu quang sáng chói, lặng lặng bắt kia mạt bóng người màu đen. Giống như đêm tinh linh giống nhau. Ngồi ghế cạnh tài xế chạy Trần Nhiên cũng nhìn thấy Tần Khanh. Hắn dè dặt nói. Thiếu gia, này thành nhỏ phong cảnh cũng không tệ lắm a. Không tin ngươi hướng ra ngoài vừa nhìn nhìn ý nói chính là. Thiếu gia ngươi mau nhìn ngoài cửa sổ một chút cái đó công chúa ôm tiểu thư chợt chợt bản rất tuấn tú a. Cho nên không muốn lại ghi thù rồi, mọi người đều là tốt bạn họp a. Dung Cẩn lại thu hồi tầm mắt, lãnh đạm nói có cái gì có thể nhìn, sơn cùng thủy tận thôi. Trần Nhiên. Cho nên thiếu gia, ngài hay là tại ghi thù a? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 18 còn ghi thù công chúa ôm chuyện ngược lại là Tần Khanh nhàn nhạt nhìn một cái chiếc kia tuyệt trần đi màu đen xe nhỏ. Thu hồi tầm mắt. Nàng mới vừa đến cửa trường học thu hồi chợt bản lúc đột nhiên nghe có người kêu chính mình. Quay đầu lại, phát hiện một cái mập mạp nữ sinh chạy chậm tới. Từ tiểu khóc bao trong trí nhớ biết được, Nữ sinh này kêu Phương Lan, là tiểu khóc bao sơ trung bạn học. Nhà nàng trái cây tiệm liền mở ở Tần Khanh gia quán cơm nhỏ cách vách. Phương Lan dài đến rất vạm vỡ, từ nhỏ đến lớn một mực khi dễ tiểu khóc bao. Tự động ngầm thừa nhận đối phương là chính mình người hầu nhỏ. Lần này nàng có thể thi đậu An Thành cao trung, hay là trung thi thời điểm chép tiểu khóc bao câu trả lời. Dĩ nhiên chuyện này nàng uy hiếp qua tiểu khóc bao. Không cho nói đi ra ngoài, nếu không nàng sẽ dùng các loại phương pháp thu thập nàng. Mấy ngày nay đều không có tìm được Tần Khanh, Phương Lan còn tưởng rằng đối phương không có tới đi học. Dẫu sao trước kia cũng nghe Tần Khanh bà ngoại nói qua, không để cho nàng đọc sách rồi. Kết quả bây giờ đột nhiên nhìn thấy Tần Khanh. Phương Lan nói, thật đúng là ngươi A Tiểu Khanh, ngươi ở đâu lớp 1, ta làm sao không thấy ngươi 3 năm lớp 1. Tần Khanh một mặt rưởng rưng. Cái này Phương Lan cũng là khi dễ qua tiểu khóc bao một người trong. Bất quá dưới mắt trước công chúng đánh người không quá tốt. Phương Lan nhưng không biết chính mình cùng nữ vương quả đấm sát vai mà qua. Nàng sưởng sốt một chút, ánh mắt trợn thật lớn, một mặt khiếp sợ. Ba năm lớp một thiệt hay giả a, chẳng lẽ bọn họ ngày hôm qua nói cách đó từ lớp 10 nhảy đến lớp 12 người. Chính là ngươi Tần Khanh không phản ứng nàng. Tiếp tục đi vào trong. Phương Lan rất không thích Tần Khanh loại thái độ này. Làm sao đọc lớp 12 liền xem thường người, nàng trực tiếp đưa tay đi kéo Tần Khanh bọc sách. Dựa theo thường ngày đến xem, nàng như vậy một gạt bỏ cũng có thể cho Tần Khanh kéo cái ngã nhào. Có thể lần này bất kể Phương Lan dùng sức thế nào, trước mặt Tần Khanh đều ủng như bàn thạch. Ngay tại nàng ngẩn ra trong nháy mắt, Tần Khanh còn hướng đi về phía trước, kết quả lập tức đem nàng cho lăn đến trên đất, lập tức ngồi dưới đất. Phương Lan nhất thời khó chịu, nàng vội vàng từ dưới đất bò dậy, kéo cánh tay vén tay áo thì đi kéo Tần Khanh mái tóc dài. Mà Tần Khanh giống như sau lưng có mắt giống nhau, thân thể lắc lư một cái, liền tránh thoát đối phương. Sau đó nàng một cái xoay người, đi vòng qua Phương Lan sau lưng, động tác cực nhanh đạp một cước. Vốn không muốn trong trường học đánh người, tiếc rằng cái này Phương Lan như vậy chủ động cầu đánh, nàng liền thỏa mãn đối phương đi. Phương Lan bị đạp một cước, trực tiếp hướng phía trước mặt té quá khứ, trực tiếp gặm một miệng bùn ú ô ô ô 150 cân nữ sinh. Ngồi trên đất liền bắt đầu kêu khóc. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. An ninh trường học cùng quản trật tự lão sư trong nháy mắt đều vây quanh. Đúng lúc này, Dung Cẩn ngồi trên xe lăn bị Trần Nhiên đẩy đi vào trong. Hắn thấy được giữa đám người thiếu nữ dường dưng đứng ở đó. Quanh thân những thứ kia hỗn loạn cùng ồn ào, thật giống như đều mảy may không cách nào ảnh hưởng nàng một dạng. Không, nàng nhíu mày một cái, hẳn là có chút không nhìn được. Trần Nhiên ở bên cạnh cũng nhìn thấy trong đám người Tần Khanh. Hắn lập tức mở miệng nói: "Thiếu gia, người bạn cùng bàn thật giống như gặp phải rồi một chút phiền toái a. Có muốn hay không giúp một tay?" Nàng Dung Cẩn mâu quang trầm xuống, trong nụ cười mặt mang theo mấy phần mỏng lạnh. "Ngươi rất chú ý ta bạn cùng bàn Trần Nhiên." Hắn trong lúc nhất thời không biết hẳn làm sao trả lời. "Là chú ý đối đâu? Còn chưa chú ý đối a." Dung Cẩn lại lãnh đạm nói, "Nhanh lên một chút đẩy, phải đi học rồi." "Là..." Trần Nhiên cuối cùng minh bạch rồi. Nhất định là thiếu gia còn ghi thù công chúa ôm chuyện ai. Nhà hắn thiếu gia lòng dạ, làm sao cứ như vậy không rộng rãi đâu. Bên này Phương Lan kêu khóc nói Tần Khanh đánh nàng. An ninh nhìn về phía Tần Khanh. Tần Khanh ôm cánh tay, ngữ khí bình thản. "Là nàng đột nhiên đánh lén ta, ta học qua thái cực đạo, sau đó tự vệ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 19 ngươi như vậy chú ý ta bên nào cũng cho là mình đúng." An ninh không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem hai người mang tới dạy dỗ chỗ. Dọc theo đường đi, Phương Lan đã không khóc rồi. Nàng thấp giọng hỏi: "Tần Khanh, ngươi lúc nào học thái cực đạo? Ta làm sao không biết cùng ngươi có quan hệ?" Ngươi Phương Lan hậu chi hậu giác phát hiện, hôm nay Tần Khanh làm sao cùng lúc trước không giống nhau thật, chẳng lẽ là truyền nói như vậy. Tần Khanh là từ trên lầu lăn xuống tới, đụng phải đầu ấp mấy người đến dạy dỗ chỗ sau. Tần Khanh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay thời gian. Nàng trực tiếp mở miệng nói: "Phùng chủ nhiệm, ta còn phải đi học. Chân tướng sự tình chính là nàng muốn đánh ta. Ta tự vệ mà thôi." "Không tin, các ngươi lập tức điều trung ương khu dạy học cửa chính nghiêng góc đối 40-50 độ cách đó máy thu hình theo dõi tốt rồi." Nàng mà nói một suất, Phùng Anh ngây ngẩn. Như vậy chính xác mặc dù không quá tin tưởng, nhưng Phùng Anh hay là để cho An Ninh đi điều theo dõi. Mà Phương Lan chính là càng ngày càng không an. Theo dõi rất nhanh điều tới rồi. Sự thật quả nhiên như Tần Khanh theo như lời, là Phương Lan ra tay trước. Tần Khanh nói thẳng: "Phùng chủ nhiệm, ta có thể đi trở về đi học đi." Phùng Anh không quá thích cái này Tần Khanh. Một học sinh lại khí thế như vậy cường. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, trước mắt nàng không khơi ra đối phương tật xấu gì. Cho nên Phùng Anh đỡ đỡ mắt kiếng, gật đầu nói: "Có thể, ngươi trở về phòng học đi." Phương Lan mắt ba ba muốn xem Tần Khanh rời đi, lại là buồn rầu, lại là sợ. Phùng Anh mặt không thay đổi nói: "Thông báo một chút đi, ngươi tại sao phải động bạn học ta?" Phương Lan cảm giác trong miệng đất cát còn không có ới sạch, giọng nghẹn hoảng. Nàng ánh mắt vòng vo chuyển, vì cởi tội, lập tức mở miệng nói: "Lý chủ nhiệm, là như vậy, Tần Khanh là ta sơ trung bạn học, ta mới vừa rồi nghe nói nàng đi cửa sau, trực tiếp từ lớp 10 nhảy tới lớp 12, liền đặc biệt kinh ngạc, nhất thời kích động, liền..." Cái gì đi cửa sau? Phùng Anh vẫn muốn thăng làm phó hiệu trưởng, nhưng lại không có cơ hội. Nếu như lần này thật sự bắt Trần hiệu trưởng chỗ yếu, vậy nàng là không phải liền có cơ hội? Vừa nghĩ tới đoạn thời gian trước nghe nói lớp 10 thăng lớp 12 lời đồn đãi, Phùng Anh nhất thời liền nổi lên tâm tư. Nàng nóng bỏng nhìn về phía Phương Lan: "Ngươi đều biết chút gì? Nếu như tố cáo có công, lần này ngươi đánh bạn học chuyện, ta liền có thể không nhắc chuyện cũ, không cho ngươi xử phạt." Phương Lan ngẩn người, sau đó vắt hết ớt bắt đầu hồ biên loạn tạo. Bên này Tần Khanh đã trở lại phòng họp, tiết thứ nhất lớp số học đã bắt đầu. Tại nói rõ tình huống sau, Lý Nghị biết chuyện này không trách chính mình học sinh, liền lập tức nhường nàng trở lại vị trí. Tần Khanh mới vừa ngồi xuống, bên người rũ mắt thiếu niên đột nhiên mở miệng nói. Bị đánh, Tần Khanh lông mày dương một chút. Nàng nghiêng đầu nhìn thiếu niên đáy mắt giọng mỉa mai, cười khẽ một chút: "Người bạn nhỏ, ngươi có phải hay không để ý hơi nhiều dung cẩn đẹp mắt con ngươi?" Đột nhiên nhất thời co rút, một khắc sau lệ khí từ bên trong bắn tán loạn rồi đi ra. Hắn cười nhạt: "Ta sinh nhật so với ngươi đại." Lần này đến phiên Tần Khanh sưởng sốt một chút. Nàng kia lông mi thật dài hơi quét một chút, biên tập lại bên trong đẹp lạ thường quang: "Ngươi như vậy chú ý ta, còn cố ý tra xét ta sinh nhật dung cẩn." Chú ý cách đầu hắn bây giờ đều nghĩ giết chết này nữ nhân nào đó. Mỹ thiếu niên lại bắt đầu thả ra hơi lạnh. Trung quanh một ít học sinh đột nhiên nghi ngờ nhìn một chút bên trong phòng học máy điều hòa không khí. Mới 27 độ, không nên như vậy lạnh a. Tần Khanh lại không quan tâm chút nào kia hơi lạnh, mà là bình tĩnh bắt đầu đọc sách. Người bạn nhỏ sao? Bởi vì thân thể không tốt, cho nên tính khí cũng không tốt mà thôi. Nhìn hắn rất đẹp mắt phân thượng, chính mình liền không theo như đối phương so đo. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 20. Chẳng lẽ nàng biết khinh công nghỉ chưa thời điểm? Tần Khanh trực tiếp đi tới trường học phía sau màu xanh tường cao. Sau đó nàng lại nhìn một bóng người quen thuộc, đồng dạng là bị treo ở, tư thế đều không đổi lục vực. Tường này thật đặc biệt, lúc này hắn a bất quá. Cái này xinh đẹp nữ sinh có phải hay không khắc hắn a? Lục vực ho nhẹ một tiếng, hoàn toàn buông tha chữa trị, đã cái gì đều không muốn nói. Sau đó liền thấy lúc trước cười nhạo qua chính mình cái đó xinh đẹp em gái nhỏ, đi tới tường rào bên cạnh, một tay chống tường, sau đó dễ dàng liền nhảy đến đầu tường. Lục vực trợn to mắt, Ngọa tào ngươi biết khinh công à? Tần Khanh liếc hắn một mắt, sau đó một tay chống tường rào, dứt khoát nhảy xuống. Buổi trưa trường học không để cho xuất cửa trường, có thể Tần Khanh phải đi máy vi tính thành mua máy vi tính. Tại xưởng sửa xe đi làm chẳng qua là bước đầu tiên. Thế nhưng kiếm tiền quá chậm, cũng quá ít. Làm sao đủ sau này nàng đi học, còn có nuôi tiểu khóc bao ba ba Tần Quang Diệu. Cho nên nàng phải kiếm nhiều tiền hơn mới là. Chờ đến Lục Vực từ trên đầu tường nhảy lúc xuống, nơi nào còn có Tần Khanh bóng người, hắn tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ nàng thật sự biết võ công không trách. Lần trước đối phương khinh bỉ hắn sẽ không nhảy tường. Tần Khanh nhanh chóng mua xong máy vi tính đưa về phòng thuê sau, trở về trường học. Vừa vặn buổi chiều giờ học bắt đầu. Bất quá nàng lại không nghĩ rằng buổi chiều tiết thứ nhất còn không có lúc kết thúc, nàng hai lần vào thầy chủ nhiệm phòng làm việc. Dung Cẩn ngồi ở bên cạnh, nhìn Tần Khanh rời đi, khóe môi nhích lên tự tiếu phi tiếu độ cong. Tần Khanh vào dạy dỗ chỗ, trừ chủ nhiệm Phùng Anh, cùng với ánh mắt tránh né Phương Lan bên ngoài, còn có hai cái khuôn mặt xa lạ. Phùng Anh đối kia hai cái mặt âu phục nam nhân nói, chuyện chính là như vậy. Người học sinh này bất quá vừa mới đã tham gia trung thi, liền trực tiếp nhảy cấp tới rồi lớp 12. Tài nghệ của nàng căn bản không cách nào đọc lớp 12. Là Trần hiệu trưởng tư mở ra cửa sau. Ai? Ta vốn không nên đem chuyện này nói ra. Có thể giáo thư dục nhân là ta bổn chức. Nếu như buông thả Trần hiệu trưởng loại hành vi này nói, kia đối những học sinh khác là không công bình. Tần Khanh vừa nghe liền hiểu. Nàng nhìn về phía Phùng Anh đột nhiên cười một chút. Vì thượng vị, liền cho Trần hiệu trưởng phá nước sơ, này dạy dỗ chỗ chủ nhiệm còn thật bẩn a. Phùng Anh bị Tần Khanh cười như vậy, bộc phát khó chịu. Nàng trách mắng. Ngươi cười cái gì cười, ta nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng có Trần hiệu trưởng bao che ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên đánh bạn học. Còn đi quan hệ nhảy cấp. Ngươi loại học sinh này, trường học chắc chắn sẽ không nhân nhượng đến. Đây là đem buổi sáng cùng Phương Lan chuyện trả lại cho nghịch mâm. Tần Khanh hỏi, ngươi có phải hay không cũng đem buổi sáng video xóa? Phương Lan khẩn trương. Phùng Anh ánh mắt lói lên một cái, bất quá lại cười lạnh nói, cái gì video? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tần Khanh gật đầu, được, ngài không biết nói, chúng ta một chuyện nói. Hai vị lão sư là cục giáo dục đi. Nếu nói chuyện này Trần hiệu trưởng cho ta mở ra cửa sau, vậy các ngươi liền không thể lúc không có ai ở chỗ này ám đâm đâm cho người định tội. Hẳn đem Trần hiệu trưởng mời tới đi. Trong đó cách đó nam nhân gật đầu. Vậy dĩ nhiên là muốn mời Trần hiệu trưởng tới. Bất quá trước phải tìm ngươi nói rõ chuyện tình huống. Tần Khanh cười khẽ, đáy mắt đều là lạnh buốt. Làm sao? Nhìn ta tuổi còn nhỏ, muốn đe dọa ta một chút, sau đó đem nước sơ đều tạt vào Trần hiệu trưởng trên người. Hai cái nam nhân biểu tình một hồi. Mặc dù đối phương tuổi còn nhỏ, nhưng khí thế như vậy cường, ai có thể đe dọa được a? Trong đó lớn tuổi cách đó nam nhân nói, chúng ta dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Chúng ta chính là muốn tra rõ chuyện chân tướng. Còn một cái công đạo. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 21A. Ngây thơ vậy được. Rồi mời Trần hiệu trưởng đến đây đi. Tần Khanh điểm cao thông qua chuyện khảo nghiệm tình. Trần hiệu trưởng ý tứ là cũng không cần cổ động tuyên dương. Tới một cách lo lắng cho Tần Khanh áp lực. Hai tới cũng sẽ cho những học sinh khác lớn hơn áp lực. Là lấy. Bây giờ biết Tần Khanh là thỏa thỏa học bá chuyện này, cũng liền Lý Nghị chờ mấy người tham dự rồi chấm bài thi lão sư biết mà thôi. Còn không có tại An Thành cao trung truyền bá mở ra, mọi người cũng liền chỉ biết là lớp 10 Tần Khanh thông qua kia trường kiểm tra mà thôi. Một mực bắt quản học sinh kỷ luật dạy dỗ chỗ chủ nhiệm Phùng Anh tự nhiên còn không biết bài thi cụ thể thành tích. Trần hiệu trưởng rất nhanh liền mang theo Lý Nghị cùng nhau tới. Lý Nghị còn mang Tần Khanh lúc trước thi bài thi. Tại nghe rõ chuyện nguyên ủy sau, Trần hiệu trưởng như vậy hòa ái một hiệu trưởng đều bị Phùng Anh bị chọc tức. Phùng chủ nhiệm ngươi có nghi ngờ, làm sao không đến hỏi ta? liền như vậy cho học sinh rồi nước bẩn Phùng Anh mất hết hồn vía. Không muốn liền như vậy buông tha. Nàng hỏi có thể hay không bài thi nhóm đổi có vấn đề gì, Lý Nhị ở bên cạnh đều giận cười. Hắn nói. Phùng chủ nhiệm. Này bài thi là chúng ta ba niên tổ lão sư cùng nhau nhóm đổi. Ngươi ý tứ là. Chúng ta ba niên tổ lão sư tập thể bao che Tần Khanh bạn học Phùng Anh cười khan. Ta không phải cái ý này. Nàng nơi nào nghĩ đến. Cái này Tần Khanh. Thật đúng là một cái học bá ai nhìn chằm chằm mấy người ánh mắt. Phùng Anh mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Nàng dưới tình thế cấp bách. Ngón tay Phương Lan nói. Ta đều là nghe người học sinh này tố cáo Phùng Anh nghĩ bảo toàn chính mình. Lập tức liền đem tất cả chuyện. Đều đẩy tới Phương Lan trên người. Phương Lan nhất thời sợ choáng váng chuyện làm sao sẽ biến thành như vậy à, nàng mắt ba ba nhìn hướng Phùng Anh. Phùng chủ nhiệm. Ngươi. Ngươi lúc trước không phải là nói như vậy à. Phùng Anh nói. Đều là ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Lại vẫn dám đến phỉ báng hiệu trưởng xem ra. Đến cho ngươi một cách đại phân xử. Nhưng ngươi thật tốt tư quá mới được Phương Lan chớ nhìn lúc trước tại nguyên lai tiểu khóc bao trước xíu võ dương oai. Nhưng nàng thuộc về trong ổ hoành cách loại đó đi ra liền kinh sợ. Hơn nữa này cao trung mới đọc mấy ngày, liền bị ghi phạt nặng, Phương Lan lập tức liền sợ choáng váng. Chân mềm nhũn liền ngã ngồi dưới đất. Tần Khanh mặc dù coi thường Phương Lan, nhưng nàng càng coi thường cách này Phùng Anh. Muốn hại nàng. Còn nghĩ trở lui toàn thân a ngây thơ. Tần Khanh đột nhiên mở miệng nói. Phùng chủ nhiệm. Ngươi mới vừa rồi còn nói. Là ta đánh vị bạn học này. Ngươi muốn cho nàng khuyết trương tránh nghĩa. Phùng Anh mịt mờ chừng Tần Khanh một mắt, bộc phát đáng ghét người học sinh này rồi. Bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể trước dàn xếp ổn thỏa. Nàng giả cười nói ta đây không phải là đều bị nàng nói gạt sao, có lẽ nàng lúc trước nói cũng là nói bậy. Tần Khanh nhìn về phía kia hai cái cuộc giáo dục người. Một cái chủ nhiệm. Một hồi nói người học sinh này nói bậy. Một hồi lại nhẹ tin học sinh kia. Này người như vậy. Thích hợp lưu lại nơi này giáo thư dục nhân địa phương sao, kia hai cái người hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng đối hôm nay Phùng Anh làm chuyện hết sức bất mãn. Lớn tuổi người kia nói. Phùng chủ nhiệm. Ngươi hôm nay như vậy một suất. Là cố ý đùa bỡn chúng ta chơi phải không Phùng Anh nóng này. Không. Không phải vậy. Đều là hiểu lầm, nàng xoay người hung tợn trợn mắt nhìn Tần Khanh. Có ngươi như vậy vu hãm lão sư sao, khá vậy không ngươi như vậy vu hãm người ta Trần hiệu trưởng. Ngươi này đáng chết miệng mồm lanh lời xú nha đầu, thấy Phùng Anh muốn tiến lên động thủ. Lý Nhị trực tiếp bước về trước một bước. Đem chính mình học sinh ngăn ở phía sau. Phùng Anh càng bị khí rồi một cách ngã ngửa, nàng tay run run. Chỉ Lý Nhị nói. Lý Nhị. Ta nhưng là trường học chủ nhiệm. Ngươi lại vì che chở người học sinh này. Cùng ta đối nghị Phùng Anh đã phát cáo tan vỡ. Miệng không chừa nói. Trần hiệu trưởng không nhìn được quát lên. Phùng Anh. Ngươi có phải hay không quên mất nơi này là trường học, ngươi là chủ nhiệm không giả. Nhưng bất kể là hiệu trưởng hay là chủ nhiệm. Hay là các lão sư khác. Có thể đều là cho học sinh phục vụ dị năng nữ vương, mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 22 khắp cả người phát xét ta. Phùng Anh sắc mặt tái xanh, hậu chi hậu giác chính mình lại mới vừa rồi đem lời trong lòng nói ra hết. Vừa vặn lúc này có người gõ cửa đi vào. Nguyên lai là lúc trước điều theo dõi người an ninh kia. Đối phương vốn là muốn cùng Phùng Anh giành công, chỉ thấy bên trong phòng như vậy nhiều người, nhất thời sửng sốt. Tần Khanh mâu quang chuyển một cái. Lập tức tiến lên một bước hỏi. Theo dõi đâu? Lúc trước không phải nói điều tới rồi theo dõi. Là nàng động trước ta sao, an ninh là Phùng Anh ra bà con xa. Lúc trước liền bị Phùng Anh đã thông báo. Bôi bỏ cái đó video. Hắn vội vàng cau mày nói. Cái gì video? Ta không hiểu ngươi nói gì. Phùng Anh lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhất thời trong lòng lột bột một chút. Bất an nàng muốn ngăn. Cũng đã không kịp. Tần Khanh vỗ tay một cái. Nàng xoay người đối Trần hiệu trưởng đám người hơi hơi gật đầu một cái nói, Trần hiệu trưởng chuyện này đều sáng suốt. Căn nguyên là vị này Phương Lan bạn học muốn khi dễ ta, nhưng không nghĩ tới chính mình trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Sau đó gây chuyện đến phùng chủ nhiệm bên cạnh. Phùng chủ nhiệm chân trước điều tra theo dõi. Nói chuyện này ta là vô tội. Sẽ để cho ta trở về phòng học rồi. Tần Khanh nhìn về phía Phương Lan, ánh mắt ổn định, khí thế lại không thể khinh thường. Phương Lan ngây ngốc nhìn Tần Khanh. Bộc phát xa lạ. Phùng Anh lập tức hô, ngươi cho ta im miệng. Trần hiệu trưởng nói, Tần Khanh, ngươi nói tiếp. Tần Khanh gật đầu. Sau đó Phương Lan muốn tự vệ. Hồ ngôn loạn ngữ. Phùng chủ nhiệm vốn là nghĩ phải thừa dịp vu hãm Trần hiệu trưởng. Hai cái người ăn nhịp đến từng giây. Hơn nữa phùng chủ nhiệm còn rất thận trọng nhường an ninh bôi bỏ sáng sớm hôm nay 7 giờ 45 đến 51 phút đoạn video kia. Toàn bộ sau khi nói xong Tần Khanh đối Phùng Anh khẽ mỉm cười. Phùng chủ nhiệm, ta nói đúng sao? Phùng Anh khắp cả người phát xét. Không chỉ là đối, thậm chí tất cả chi tiết đều một điểm không kém còn nữa. Chỉ nhìn một cái. Nàng làm sao liền nhớ đoạn video kia là mấy giờ, giống như nàng tại bên cạnh mình có một đôi mắt. Nhìn thấu hết thảy giống nhau, có thể Phùng Anh nơi nào biết. Nàng điểm nhỏ này mánh khóe. Tại Tần Khanh bên cạnh căn bản không đủ nhìn. Mà này một loạt chính xác trinh thám đối Tần Khanh tới nói còn thuộc về sơ cấp nhất phạm tội tâm lý học phạm vi. Nếu như thả tại mạc thế, liền Phùng Anh loại này cấp thấp mánh khóe Tần Khanh sẽ không chịu nhịn tính tình nói như vậy nhiều. Nữ vương giống nhau có thể động thủ cũng không cần động miệng. Tần Khanh nhàn nhạt nhìn Phùng Anh, đáy mắt lệ khí bên trong lộ ra một vẻ lạnh lùng. Phùng Anh mồ hôi lạnh trên trán rầm rề, đã hoàn toàn rối loạn phương tức. Trần hiệu trưởng nhìn Phùng Anh biểu tình cũng biết Tần Khanh tất cả bạn học nói đúng. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phùng Anh a, vốn là chúng ta trường học phó hiệu trưởng lão Lý muốn lui, ta còn định tiến cử ngươi tới. Phùng Anh ngốc ở. Nàng ngay cả vội vàng nắm được Trần hiệu trưởng cánh tay. Cầu khẩn nói. Trần hiệu trưởng. Ta sai rồi. Thật sự. Ta sai rồi. Trần hiệu trưởng tính cách khá hơn nữa, cũng sẽ không nhân nhượng loại này giáp tâm không thể dò được người. Hắn nói thẳng. Xem ra chúng ta An Thành cao trung không quá thích hợp Phùng chủ nhiệm rồi. Ta sẽ đuổi theo mặt lãnh đạo nói rõ chuyện này. Bên này cuộc giáo dục người cũng rất khó chịu. Bọn họ nói lên đối Phùng Anh tiến hành điều tra. Nhìn nàng trừ chuyện hôm nay tình bên ngoài. Có còn hay không ngoài ra có vi sư đức chuyện. Sau đó liền đem Phùng Anh mang đi. Cách đó nhờ Phùng Anh quan hệ vào làm việc tiểu an ninh cũng bị cách chức. Thật là châm trọng. Nàng vu hãm Trần hiệu trưởng đi cửa sau, nhường Tần Khanh bạn học từ lớp 10 nhảy tới lớp 12. Trên thực tế, đi cửa sau quan hệ người đâu, nhưng là nàng Phùng Anh. Phương Lan hoàn toàn ngốc ở. Không ngờ tới Tần Khanh như vậy lợi hại. Chỉ một cách tử đem một cách chủ nhiệm làm cho đi dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 23 Phương ra soi mói cuối cùng. Phương Lan cũng bị nhớ một lần nghiêm trọng phân xử. Sẽ đi theo nàng hồ sơ ảnh hưởng sau này. Cho nên ở cuối tuần nghỉ học sinh có thể trở về nhà thời điểm Phương Lan liền khúc khúc đề trở về nhà. Nàng trước nói không dừng sau ngữ nói một tràng. Phương Lan ba mẹ đều là cái loại đó pháo tính cách một điểm liền. Nghe hài tử khóc tức tức nói hồi lâu sau phải xuất một cái kết luận. Đó chính là đều bởi vì Tần Khanh. Nhà bọn họ Tiểu Lan mới có thể bị ghi phạt nặng. Phương Lan cản đều không ngăn được ba mẹ nàng đôi vợ chồng này lập tức liền phong phong hỏa hỏa đi cách vách tiệm cơm nhỏ. Tôn Vân, ngươi nuôi con gái ngoan a vẫn còn biết vùi lấp hại người. Tôn Vân không có ở đây trong tiệm cơm. Bởi vì Tôn Tiểu Bân tay bị thương, khoảng thời gian này nàng một mực đi bệnh viện chạy. Tần Quang Diệu tại ra, tay hắn trên còn đều là bột mì, không kịp lau, liền từ bếp sau đi ra. Hắn hỏi, Lý Tỷ, thế nào có thể thế nào? Còn chưa phải là nhà ngươi Tần Khanh còn học vu hãm người. Nhà chúng ta Tiểu Lan đều bị nàng làm hại nhớ nghiêm trọng. Tần Quang Diệu cau mày. Lý Tỷ, trong này có thể hay không có cái gì hiểu lầm a? giấy trắng mực đen trên đó viết: nhà ta Tiểu Phương chính là bị ghi phạt nặng rồi, Tần Quang Diệu lại giữ vững. Nhà ta Tiểu Khanh tuyệt đối sẽ không vu hãm người, trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Phương Lan ba mẹ nhìn một cái, bọn họ biết cái này Tần Quang Diệu rất sủng nữ nhi. Liếc nhìn nhau, xoay người rời đi. Tần Quang Diệu vốn cho là bọn họ không gây sự nữa, lại không nghĩ rằng đối phương xoay người liền lại đi tìm Tôn Vân, đem chuyện này nói một chút. Từng câu từng chữ muốn đòi giải thích. Tôn Vân về nhà đổ xuống đầu liền đem Tần Quang Diệu cho mắng một trận. Xem kìa, hài tử những ngươi Triều gia vô pháp vô thiên, rốt cuộc đã gây họa Tiểu Vân. Ngươi không thể chỉ nghe bọn họ lời của một bên, ngươi phải tin tưởng con chúng ta. Không phải loại người như vậy á. Nếu như cái đó phân xử là thật, nhất định là có chuyện khác. Tôn Vân gần đây tâm tình thật không tốt. Tiểu Bân tay bị thương sau, lúc trước nói chuyện không tệ cách đó đối tượng cũng thất bại. Bây giờ ca ca hai vợ chồng một mực trách nàng. Nếu như không phải là mẹ bên kia cản trở, ca ca bọn họ cũng phải đi cáo Tiểu Khanh rồi. Có thể Tôn Vân đều không đi suy nghĩ một chút. Nàng mẹ là bởi vì tâm hư, mới không dám tìm cảnh sát tóm lại người này tâm đắc hoàn toàn lệch sau. Nhìn nữa chính mình con gái, liền dù sao đều không vừa mắt. Tôn Vân lạnh lùng nói: ai biết có không có chuyện gì khác. Bất quá ngày mai thứ hai, bọn họ hai vợ chồng phải đi An Thành Cao Trung tìm người đi. Ngươi cùng đi theo chứ? Ta mới lười đi. Tần Quang Diệu sườn sốt. Hắn có chút thống khổ nói: Tiểu Vân, ngươi làm sao càng ngày càng không quan tâm Tiểu Khanh rồi. Tôn Vân cười nhạt: ta là chưa cho nàng ăn, vẫn là không có cho nàng xuyên a. Có thể ngươi nhìn nàng một cách đều làm cái gì, không phải không để cho nàng phải đi học rồi sao? Làm cho thật giống như hại nàng tựa như. Còn nữa, ngươi có biết hay không, ca ca chị dâu bây giờ nhiều lạ ta. Nếu như sau này Tiểu Bân không tìm được thích hợp con dâu có thể làm sao đây, nhẫn nại rất lâu. Tần Quang Diệu có chút nhìn không nổi nữa, hắn bất đắc dĩ nói: Tiểu Vân, Tiểu Khanh mới là nữ nhi của chúng ta. Ngươi làm sao đối Tiểu Bân so sánh Tiểu Khanh được a? Tiểu Khanh là một cô gái mà thôi, sau này khẳng định phải gả ra ngoài. Nhưng Tiểu Bân không giống nhau, hắn nhưng là ta cháu ruột, chúng ta vừa không có nhi tử, sau này Tiểu Khanh không trông cậy nổi. Khẳng định đến dựa vào Tiểu Bân. Nàng suy nghĩ một chút, bổ sung nói: đến lúc đó chờ chúng ta đã lớn tuổi rồi, làm không được sống, liền đem quán mì để lại cho Tiểu Bân. Tiểu Bân nhất định sẽ cho chúng ta dưỡng lão lúc lâm chung. Tần Quang Diệu đều kinh ngạc, thây tử lại có loại ý nghĩ này. Kia tiệm cơm coi như là vợ chồng bọn họ hay không làm nổi, khẳng định cũng là để lại cho Tiểu Khanh. A dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 24 siêu cấp bằng lái. Có thể nhìn Tôn Vân bộ dáng này, Tần Quang Diệu lại biết chắc nói không thông. Thật sâu thở dài một hơi, hắn nhớ tới trước đây không lâu con gái đi học đối hắn nói: sau này ta nuôi ngươi. Lúc ấy Tần Quang Diệu hết sức cảm động. Bất quá hắn ý thức được con gái đối vợ lạnh lùng, hắn còn vì thê tử nói chuyện. Nói thật ra thì ngươi, mẹ đối ngươi rất để ý, nàng chính là tính tình quá mau, không biết nói chuyện mà thôi. Là thật không biết nói chuyện sao? Thực ra không phải vậy. Tại Tôn Vân trong lòng, con gái chính là thường tiền hàng, sớm muộn phải gả ra ngoài. Đã nhiều năm như vậy, Tần Quang Diệu đã sớm rõ ràng vợ tính cách. Đó chính là bị tẩy não sống nhau, thâm căn cố đế, trọng nam khinh nữ. Còn nữa, đối thê tử tới nói, nhà mẹ tất cả mọi chuyện đều là trọng yếu. Mà bọn họ hai cha con nàng, một điểm đều không trọng yếu đều nói một ngày vợ chồng bách nhật ăn. Thấy thê tử như vậy lạnh lùng, Tần Quang Diệu đáy lòng đến cùng hay là vô cùng khó chịu. Tần Quang Diệu thật sâu thở dài một cách nói: được rồi, ngày mai ta cùng Phương ra người đi trường học. Tốt rồi. Thê tử không quan tâm con gái, hắn cũng không thể không quan tâm. Phương gia nhân khí thế trùng trùng, Tần Quang Diệu lo lắng con gái sẽ thua thiệt. Hơn nữa, con gái đều đi trường học như vậy lâu, không có tiền làm sao đây ăn ở, quen hay không quen. Tần Quang Diệu từ đầu đến cuối nhớ những chuyện này. Nếu như không phải là thê tử không để cho, hắn sớm muốn đi An Thành Cao Trung nhìn một chút Tiểu Khanh rồi. Tôn Vân hừ một tiếng. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bổ sung nói. Đúng rồi. Đến lúc đó ngươi đi vậy. Đừng cho kia nha đầu chết tiệt tiền, nàng không phải nói không hoa trong nhà một mao tiền sao. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Nàng có thể thật cứng cỏi tới khi nào học phí. Sinh hoạt phí. Bên nào không lấy tiền, nhưng trong thực tế. Tôn Vân không ngờ tới là. Bởi vì Tần Khanh thành tích khảo nghiệm quá cao. Chờ lúc thi vào trường cao đẳng. Phỏng đoán đều có thể đánh vào một chút tình trạng nguyên. Vì vậy, Trần Hiệu trưởng cố ý giúp Tần Khanh xin miễn trừ hết thảy tiền học phí. Mà Tần Khanh tại xưởng sửa xe bắt được ứng trước tiền lương. Trừ sinh hoạt phí sau. Còn dư lại một ít. Đã bị nàng làm là thứ nhất nhóm tiền vốn tiến hành đầu tư. Nàng nhóm đầu tiên đầu tư vào sổ. Có thể để đến trên nhà bọn họ tiệm cơm nhỏ 3 tháng thu vào liền như vậy. Tần Khanh cảm giác nhưng vẫn là quá ít. Một cách nữ vương nghèo thành như vậy. Nhiều nhường người chây cười, sau đó nàng ngay tại sửa chữa xe thời điểm. Cùng lão bản Trương Phong hỏi thăm thiếp một bằng lái chuyện. Vốn là Tần Khanh đã sớm cơ o, y, a, ban hành siêu cấp bằng lái. Hơn nữa bản thân nàng cũng rất thích đua xe thời điểm, cái loại đó nhanh như điện chớp cảm giác. Trọng yếu hơn chính là còn có thể kiếm tiền. Lại không nghĩ rằng, nghe nàng mà nói sau, Trương Phong vốn là không có bất kỳ gợn sóng nào con ngươi, lói lên một cái. Hắn cảm giác trong tay chìa khóa mở ốp đều thiếu chút nữa không cầm chắc. Dâu quai nón che lại hắn tất cả biểu tình. Trương Phong cố gắng dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, ngươi đối cách đó có hứng thú đối. Một khoảng cách chúng ta loại này tiểu nhân vật rất xa xôi. Hơn nữa siêu cấp bằng lái. Cũng không phải là tốt như vậy thi. Lão bản ngươi cũng không phải là tiểu nhân vật. Trương Phong trong tay chìa khóa mở ốp lên tiếng đáp lại mà rơi. Trực tiếp đập đến bên cạnh Lý Huy trên chân, hắn anh che chân tại chỗ một chân nhảy. Bất quá ai cũng không để ý đến hắn. Trương Phong cười khan một tiếng. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tốt rồi. Nhanh lên một chút tô. Tối nay ngươi có thể sớm một chút tan việc. Tần Khanh mâu quang thoáng qua Trương Phong hơi sườn núi mắt cá chân. Mở miệng nói. Tuyển thủ nhà nghề trên người. Có một loại tổng thông khí chất. Dĩ nhiên, nếu như ngươi quá túng, không muốn thừa nhận, vậy coi như xong. Sau khi nói xong, Tần Khanh đứng dậy đi tới một chiếc khác bánh xe xảy ra vấn đề dưới xe, bắt đầu sửa chữa. Trương Phong nhớ tới thiếu nữ lạnh tanh thông suốt ánh mắt. Trong lòng nhấc lên cơn sóng thần dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 25 trong lòng khổ. Ăn viên đường liền tốt rồi, những thứ kia bị chính mình tận lực quên mất qua lại. Thật giống như một trinh vẽ một dạng. Tại trong đầu mặt hiện lên. Nhiệt huyết thanh xuân, mơ ước. Cuối cùng đều bị kia trường chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn chung kết. Cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả quê hương cũng không dám trở về. Hắn chỉ có chạy đến này hẻo lánh thành nhỏ, mở một nhà xe hơi tiệm sửa chữa, rồi lại tàn sinh. Tần Khanh thông qua khoảng thời gian này quan sát, phát hiện lão bản Trương Phong nguyên lai nhất định là đua xe tuyển thủ nhà nghề. Mặc dù không rõ ràng hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có chút sườn núi chân, nhất định là nguyên nhân trọng yếu. Nàng khoảng thời gian này trở lại chỗ ở minh tưởng thời điểm phát hiện Tiểu Lục đã khôi phục một ít. Chờ khôi phục lại khôi phục, hẳn cũng có thể trị hết Trương Phong mắt cá chân. Bất quá trên thân thể thương dễ dàng chữa. Nhưng trong lòng thương, sợ rằng chỉ có thể dựa vào chính hắn phấn chấn. Còn Tiểu Kim, hay là một chút động tính đều không có. Tần Khanh lại không nóng này, nàng tin tưởng Tiểu Kim sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở lại. Sáng sớm ngày thứ hai Tần Khanh tới rồi phòng họp, phát hiện chính mình vị kia tính khí không tốt lắm bạn cùng bàn đã tới. Bất quá đối phương có chút không thích hợp. Hắn ngồi ở đó, nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt phát xét. Mồ hôi lạnh từ nhỏ năm sáng bóng trắng nón trên trán chảy xuống. Cả người thống khổ thêm ẩm nhẫn, ngược lại có một loại cấm dục dù hoạt. Tần Khanh mặc dù biết tiểu tử này tính khí không tốt, nhưng nhìn kia gương mặt tuấn tú, nàng hay là tỉnh bơ ngồi xuống. Đầu ngón tay lục quang quanh co mà ra. Cuối cùng rơi vào mỹ thiếu niên trên hai chân. Hàng năm phối hợp làm phục kiện. Chân bắp thịt cũng không có héo rút. Nhưng xương có đoạn trà. Dù là lần nữa lớn lên ở cùng nhau. Lại vẫn có chút hình quái dị. Trọng yếu nhất chính là xương trên còn có đậm đà màu đen. Tần Khanh hơi nhíu mày. Tiểu tử này thảm như vậy. Chẳng lẽ chân đứt đoạn. Sau đó còn trúng độc, nàng đã sớm nhìn ra chính mình vị này bạn cùng bàn rất không bình thường. Khí chất cao quý. Đáy mắt đều là khói mù. Cả người đều là câu chuyện. Dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Tần Khanh suy nghĩ một chút. Sẽ để cho tiểu lục tại xương đùi màu đen bóng mờ chỗ bồi hồi một hồi. Sau đó kinh ngạc vui mừng phát hiện. Tiểu lục lại vẫn thật thích kia khẩu vị, nàng được thế sẽ để cho tiểu lục nhiều bồi hồi một hồi. Mà nơi này Dung Cẩn vốn là chỉ cảm thấy hai chân đau đớn khó nhịn. Hắn không muốn để cho người nhìn thấy mình bộ dáng như thế. Muốn cùng dĩ vãng một dạng cắn răng cứng rắn gánh quá khứ. Nhưng không nghĩ tới, đau nhức nguồn chỗ lại đột nhiên bị một loại khó hiểu cảm giác ấm áp bao vây. Đau nhức cũng ở đây từng điểm giảm bớt. Chờ đến Dung Cẩn mở mắt ra, đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy bên người không biết lúc nào đến bạn cùng bàn, đang chuyên tâm đọc sách. Chính mình chật vật một mặt, lại bị nàng nhìn thấy cắn răng, Dung Cẩn quay mặt qua chỗ khác. Một giọt mồ hôi lạnh thuận hắn gò má, cuối cùng chảy đến kia thân thể cường tráng nơi cằm. Lập tức muốn nhỏ giọt xuống. Một con thon dài đẹp mắt tay cầm một cái khăn giấy, vừa vặn tiếp lấy. Dung Cẩn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang. Tần Khanh rất bình tĩnh đem khăn giấy nhét vào tay hắn lý thuyết. Đau liền muốn gọi ra. Sẽ kêu đau tiểu hài. Mới có thể bị giam chú. Nhét vào xong rồi khăn giấy, lại nhét một viên trái cây đường qua đây. Tần Khanh mắt phải nháy mắt, thân thể khổ cuối cùng sẽ kết thúc, mà trong lòng khổ. Ăn viên đường liền tốt rồi. Sau khi nói xong, nàng bất kể đối phương nghĩ như thế nào, liền xoay người, bắt đầu nghiêm túc làm đề. Muốn thi thắng rồi. Ừ, muốn mãn phần. Dung Cẩn trên mặt. Hay là cái loại đó lãnh nhược băng xương vẻ mặt. Trước mắt loại cuộc diện này. So với lúc trước công chúa ôm còn muốn cho hắn tức giận còn ăn đường thật coi hắn là tiểu hài tử sao, nhưng mà nắm kia viên trái cây đường. Do dự thật lâu, hắn cuối cùng không có đem trái cây đường bỏ qua. Tại không người chú ý thời điểm thiếu niên đem trái cây đường ném vào trong miệng. Kia ê ẩm điểm điểm quyết mùi vị kích thích vị lôi. Thiếu niên đáy lòng hừ lạnh. Thật khó ăn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 26 chỉ muốn quỳ xuống một bên hát chinh phục. Một bên kêu ba ba Tần Khanh là tại tan họp thời điểm. Có người nói nhà nàng người đâu. Tìm nàng. Liền tại cửa trường học. Tần Khanh suy nghĩ một chút cũng biết nhất định là Tần Quang Diệu. Một người đàn ông bà mụ mụ. Hay là đi qua nhìn một chút tốt rồi. Đối phương nói thế nào đều là bởi vì quá lo lắng tiểu khóc bao. Chờ nàng đến cửa trường học thời điểm trừ Tần Quang Diệu bên ngoài còn có một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng này chính là Phương Lan ba mẹ. Nhìn đối phương một bộ hưng sư vẫn tội hình dáng, Tần Khanh khóe miệng khẽ nhích. Xem ra hay là ban đầu cho Phương Lan dạy dỗ quá nhẹ. Nàng bước chân chuyển một cái, không gấp đi cửa trường học. Mà là trực tiếp đi tới Phương Lan ở đó lớp học. Tìm người ban Phương Lan. Đại chân dài, màu mực mái tóc dài, lạnh tanh con ngươi. Khí chàng này trực tiếp đem một năm 10 ban người đều chấn trụ. Nàng thành tích khảo nghiệm vô cùng ưu dị chuyện cũng bị truyền ra. Bây giờ Tần Khanh đất là An Thành cao trung danh nhân. Phương Lan chính ngồi tại chỗ cùng bạn cùng bàn vừa trò chuyện thiên vừa ăn hạt dưa. Tại nhìn được cửa Tần Khanh thời điểm. Nhất thời bị sợ hạt dưa đều rớt, nàng lập tức hốt hoảng đối bạn cùng bàn nói. Các ngươi liền nói ta đã trở về nhà trọ. Phương Lan mặc dù mơ hồ mong đợi ba mẹ cho chính mình ra mặt. Dọn dẹp một chút Tần Khanh. Nhưng chính nàng lại bị Tần Khanh dọa sợ. Căn bản không dám xuất hiện tại nàng trước mặt. Nhưng khi Phương Lan cúi đầu. Dự định từ lớp học cửa sau lúc rời đi. Một cái đại chân dài đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. giá ở cửa, ngăn lại nàng đường đi. Phương Lan ngẩng đầu lên, liền thấy Tần Khanh đáy mắt cười khẽ. Chân lập tức liền không chịu thua kém mềm rồi, nàng cười theo nói. Tiểu Khanh a, ngươi ăn cơm tối chưa? Ta mời ngươi a ba mẹ ngươi tới Hưng Sư vấn tội, hỏi ghi phạt nặng. Chuyện Tần Khanh đến gần, mỉm cười đưa tay vỗ một cái Phương Lan mặt. Lại ào ào lại bí dáng điệu, cứ thế đem bên cạnh nữ sinh thấy mặt đỏ tim đập, che miệng thét chói tai. Đại lão chân thật là trắng thật dài, Phương Lan đã mau ngồi dưới đất. Nàng khóc tức tức nói. Ta, ba mẹ ta nhất định là hiểu lầm. Hắn, bọn họ khẳng định không phải tới Hưng Sư vấn tội. Không có biện pháp, Phương Lan chính là như vậy túng, chính là như vậy bắt nạt kẻ yếu. Lúc trước tiểu khóc bao dễ khi dễ, nàng liền có thể sức lực khi dễ. Bây giờ Tần Khanh thật là dọa người, nàng chỉ muốn quỳ xuống một bên hát chinh phục, một bên kêu ba ba. Tần Khanh lãnh đảm buông xuống chân, bình tĩnh nói. Bọn họ bây giờ ở cửa trường học, ngươi nhường bọn họ an tính rời đi, không cho phép gây chuyện. Là, ta vậy thì đi ừ, nếu như ta không hài lòng, ngươi hiểu. Phương Lan một cái sức lực mãnh gật đầu. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Tần Khanh đại chân dài. Một điểm đều không nghi ngờ, nếu như chính mình không để cho Tần Khanh hài lòng, nàng khẳng định sẽ còn đạp chính mình. Phương Lan lập tức hướng cửa trường học chạy chậm, hận không được lập tức đem ba mẹ bỏ túi đưa về nhà. Mà Tần Khanh thì giống như nữ vương giống nhau, một tay tắm ở màu đen quần cục túi trong chậm rãi đi ra ngoài. Mới đi mấy bước, Tần Khanh liền thấy xinh đẹp bạn cùng bàn ngồi trên xe lăn, một mặt lãnh đảm. Tiểu hài này, đến cùng trải qua cái gì, cả người trên dưới đều là xương lạnh. Thời thời khắc khắc đều ở đây đông bị thương người khác, cũng ở đây đâm đau chính mình. Có phải hay không chân chữa hết mà nói, thì sẽ cười một cách. Tần Khanh sờ sờ cằm nghĩ. Như vậy xinh đẹp tiểu hài cười lên, hẳn sẽ rất đẹp mắt đi. Nhận ra được Tần Khanh nhìn chăm chú ánh mắt, Dung Cẩn lạnh lùng vứt xem như đi. Hắn mở miệng nói. Ngươi liền không thể đi nhanh lên một chút. Hai cái chân là trưng bày chuyên tâm đẩy thiếu ra nhà mình. Lo lắng bị người đụng vào, Trần Nhiên một mặt xấu hỏi. Thiếu ra tại sao lại không vui a? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 27 lại không được tự nhiên lại đẹp mắt tiểu hài cũng đúng. Thiếu ra phần lớn thời gian đều thật không vui. Trần Nhiên lập tức tăng thêm tốc độ, sau đó dè dặt hỏi. Thiếu ra, này hai ngày trời không trăng, ngươi hôm nay ở trường học chân không có đau đi không? Nga, chủ tớ hai càng đi càng xa kia nhạt nhẽo đối thoại rơi vào Tần Khanh trong lỗ tai. Tần Khanh cười khẽ một chút. Thật là một cách lại không được tự nhiên lại đẹp mắt tiểu hài. Đi bên này đến cửa trường học, Phương Lan đã cố gắng cùng ba mẹ giải thích, nhưng ba mẹ nàng lại không muốn liền như vậy bỏ qua. Một mặt không kiên nhẫn. Lúc này mẹ nói, cái gì hiểu lầm? Chẳng lẽ ghi phạt nặng chuyện cứ tính như vậy sao? Không được, phải đi tìm lão sư hỏi rõ. Bên này Tần Quang Diệu một mặt lo âu đứng ở bên cạnh, khi nhìn đến con gái sau khi ra ngoài lập tức đi tới trước. Tiểu Khanh, Tần Khanh khẽ vuốt cằm, ngươi làm sao tới rồi? Ta ở chỗ này tốt vô cùng, ngươi không cần nghĩ đến. Con gái lưu loát một chuỗi nói, đem Tần Quang Diệu tất cả lo âu đều ngăn chặn. Hắn ngượng ngùng cười cười. Thật ra thì Tần Quang Diệu cũng phát hiện con gái tự đánh lên lần từ trên lầu té xuống sau, cả người thay đổi rất nhiều. Nhất là càng ngày càng cường thế. Tần Quang Diệu tâm tình có chút không phải mùi vị. Nhưng nếu không phải hắn người cha này quá vô dụng, nơi nào cần con gái còn nhỏ tuổi, chính mình trở nên như vậy cường thế lúc này. Lúc này ba ba, lúc này mẹ thấy Tần Khanh, lập tức đi tới. Nhất là lúc này mẹ, nàng so với con gái Phương Lan mập nhiều. Trọng điểm là vóc dáng còn cao, trừ ở đó, giống như chặn một cái tường. Đặc biệt hung. An Thành cao trung những thứ kia không cần lên tự học buổi tối bọn học sinh, rối rít nhìn lại. Trong lòng không nhìn được vì Tần Khanh lau mồ hôi một cái. Có thể nhìn nữa Tần Khanh, mi tâm đều không có nhăn. Trên thực tế, Tần Khanh ban đầu một thân một mình, đối mặt tốt lắm mấy thước cao biến dị gấu, đều không mang cau mày. Trước mắt phương này mẹ sao cùng biến dị gấu so với thon nhỏ quá nhiều. Lúc này mẹ khả năng cảm giác chính mình không có hù được trước mắt nha đầu này, có chút tiếc nuối. Bất quá nhưng vẫn là nhớ chính mình lần này tới trước mục đích. Nàng hỏi, Tần Khanh, có phải hay không ngươi làm hại nhà chúng ta Tiểu Lan cho nhớ qua? Tần Khanh nhàn nhạt nhìn về phía Phương Lan. Phương Lan vội vàng kéo mẹ tay nói, mẹ, không phải vậy, đều là hiểu lầm mà thôi, chuyện này không trách Tần Khanh a. Lúc này mẹ nghi ngờ nhìn tới. Ngươi không phải nói là cùng nàng nổi lên va chạm, sau đó bị trường học ghi lỗi sao? Tần Quang Diệu vừa nghe, nhất thời khẩn trương đánh giá con gái, hỏi, Tiểu Khanh, ngươi bị thương sao? Hắn trước kia cũng biết hàng xóm Phương Lan có lúc sẽ khi dễ Tiểu Khanh, thập phần lo lắng. Bất quá thê tử nói kia đều là cô bé ra ra ồn ào mà thôi, lại không có gì đáng ngại, cho nên một mực không để cho Tần Quang Diệu quản. Bất quá bây giờ xem ra đều ầm ý ghi phạt nặng rồi, vậy khẳng định đánh rất lợi hại. Tần Khanh lần nữa cảm giác được Tần Quang Diệu người phụ thân này đối nữ nhi để ý. Dù là nàng tâm đã sớm cứng rắn như bàn thạch, giờ khắc này nhưng cũng không tự chủ mềm một ít. Nàng nói, ta không việc gì. Bên cạnh Phương Lan muốn khóc. Bị đạp một cước người là nàng, sau đó bị ghi phạt nặng người hay là nàng? Có thể Phương Lan không dám nói, cũng không dám khóc. Nàng còn phải vội vàng khuyên mình cha mẹ. Ba mẹ, chuyện này đều do ta, bị ghi lỗi cũng là bởi vì ta giúp chủ nhiệm làm chuyện xấu. Hơn nữa, còn phải cảm ơn Tần Khanh. Nếu không, ta khả năng không chỉ là bị ghi phạt nặng, có thể sẽ bị khai trừ. A, dục vọng cầu sinh cực mạnh Phương Lan nhanh trí, đem có không có nói ra hết. Trọng yếu nhất chính là, nếu như nàng không làm như vậy, chờ ba mẹ đi sau này, Tần Khanh nhất định sẽ lần nữa đánh nàng. Ô ô ô, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 28 chương lão bản tự bế rồi. Lúc này ba, lúc này mẹ, ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi. Nhìn con gái đều phải khóc. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu kết thúc lần này náo nhiệt. Náo nhiệt nhân vật chính trước sau rời đi trường học cửa, cũng khôi phục bình thường trật tự. Chiếc kia khiêm tốn xa hoa màu đen xe nhỏ mới chậm rãi lái đi. Trần Nhiên nhìn một chút ngồi ở phía sau biểu tình như cũ lãnh khốc thiếu gia, một mặt dấu hỏi. Căn bản không hiểu thiếu gia tại sao phải làm như vậy. Bên này thiên sắp tối rồi. Tần Khanh mang Tần Quang Diệu đi trường học phụ cận quán mì ăn cơm tối, sau đó hỏi hắn ở nơi nào ở. Nàng lầu các vậy có quá nhiều hiếm lạ vật cổ quái, hơn nữa địa phương cũng không lớn, không thích hợp Tần Quang Diệu ở. Tần Quang Diệu còn tưởng rằng con gái là ở trường học. Hắn cười hắc hắc nói. Không việc gì. Ta lần này chính là lo lắng ngươi sẽ thua thiệt. Liền gấp tới. Bây giờ không sao. Hơn nữa nhìn ngươi ở trường học cũng không tệ lắm, ta đãi sẽ đi trạm xe đối phó một đêm tốt rồi. Ngày mai trời đã sáng thì có xe trở về trấn tử, ta liền trực tiếp về nhà. Từ An Thành đến trấn trên, mỗi sáng sớm buổi trưa buổi tối sẽ phát 3 chuyến xe. Bây giờ thời gian này điểm, đã bỏ qua buổi tối kia ban. Tần Khanh nói, ở nhà khách. Không cần a, An Thành bên này nhà khách quý, một đêm muốn 7-80 a. Tần Khanh trực tiếp cầm lấy điện thoại ra cho Tần Quang Diệu đặt nhà khách liền ở trường học phủ cận. Đặt xong sau, nàng nói, đã đặt xong, không thể lui. Tần Quang Diệu còn không lấy lại tinh thần. Hắn nhìn con gái trong tay mới nhất khoản điện thoại di động thông minh, hậu chi hậu giác. Tiểu Khanh, ngươi làm sao có tiền mua điện thoại di động ngươi? Ngươi từ đâu tới như vậy bao nhiêu tiền? Hắn trong nháy mắt bổ não một cái nhược con gái nhỏ vì có thể đi học. Sau đó thì gặp phải một người có tiền lão nam nhân. Tần Khanh nhìn hắn biểu tình, liền biết chắc nghĩ sai lệch. Nàng lãnh đạm nói. Ta cùng trường học xin rồi kiểm tra khảo thí. Ta thành tích thi tốt. Trường học miễn trừ ta một năm này tiền học phí. Ngoài ra, ta còn tìm rồi một cái kiêm chức. lúc rảnh rỗi đi làm có thể kiếm một ít sinh hoạt phí. Tần Quang Diệu nghe được nói con gái bởi vì thành tích ưu dị bị miễn trừ tiền học phí, hết sức vui mừng kiêu ngạo. Bất quá vì nữ nhi cân nhắc an toàn, hắn nhất định phải giữ vững đi con gái làm thêm địa phương nhìn một chút. Tần Khanh cuối cùng đồng ý. Đến xưởng sửa xe thời điểm Tần Quang Diệu ánh mắt trợn thật lớn, miệng trương rồi nửa ngày đều không có khép lại. Nhà hắn Tiểu Khanh. Tại. Ở chỗ này đi làm đúng lúc này. Một thân sầu mở Lý Huy tiến lên đón. Hắn tò mò hỏi. Tiểu Tần. Đây là người nào a ba ta? Tần Khanh vẫn là không có thói quen kêu Tần Quang Diệu phụ thân. Nàng khô cằn giới thiệu xong sau. Hỏi Lý Huy. Ông chủ đâu ba ta muốn gặp hắn? Nhắc tới Trương Phong, Lý Huy biểu tình rồi. Hắn nhỏ giọng tất tất, Tiểu Tần, ngày hôm qua ngươi nói xong câu nói kia sau, lão bản liền tự bế rồi. Hắn đem chính mình khóa tại trong phòng, ta hôm nay cũng không gặp được hắn đi ra a. Khách nhân đều là ta tiếp đãi. Tần Khanh đứng dậy trực tiếp hướng Trương Phong bình thời ở phòng đi tới. Xem ra lão bản tâm bệnh kia có chút nặng. Năng lực tự khỏi bệnh cũng có chút kém. Bên này Tần Quang Diệu nhìn trái phải một chút. Sau đó nhỏ giọng hỏi Lý Huy. Ai? Tiểu tử nhi. Các ngươi nơi này có bao nhiêu nhân viên a? Lý Huy, nhân viên liền hai cái a, ta một cái Tiểu Tần một cái. Bởi vì đối phương là Tần Khanh phụ thân cho nên Lý Huy đặc biệt nhiệt tình. Mà Tần Quang Diệu nhìn hắn cười như vậy khoa trương, ánh mắt đều phải không thấy được. Không nhìn được sợ hãi trong lòng. Nhà này tiệm sửa chữa thật sự không thành vấn đề sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 29 nhường người chỉ muốn quỳ lại đi theo Tần Khanh đẩy ra cửa. Nhìn bên trong cầm bắp giang ngồi ở trên ghế salon xem phim dâu quai nón. Dựa vào ở cửa thần sắc sưởng dưng. Lão bản ba ta tới xem một chút ta làm thêm địa phương. Sau đó muốn nhìn một chút ông chủ ta. Ý nói ngươi trước đừng tự bế đi ra gặp ba ta. Trương Phong ánh mắt còn nhìn chằm chằm máy vi tính xách tay màn ảnh cự tuyệt nói không đi. Nha đầu này rốt cuộc là từ đâu tới? Làm sao một thân phỉ khí còn nói hắn túng còn ra lệnh hắn liền không đi? Trương Phong quật cường ăn bắp rang. Ngay cả dâu trên treo bắp rang đều không phát giác. Tần Khanh nhìn một chút hắn một bộ 100% cử tuyệt tư thái. Nàng suy nghĩ một chút nói được, vốn còn muốn nói cho ngươi có biện pháp có thể trị hết ngươi chân. Nếu ngươi không có hứng thú, vậy coi như xong. Sau khi nói xong Tần Khanh xoay người rời đi. Mà Trương Phong chính là lập tức ném bắp sang, sườn núi chân đuổi tới. Hắn khẩn trương hề hề chạy đến Tần Khanh trước mắt, mặt đầy mong đợi hỏi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc 100%? Thiếu nữ rõ ràng nhìn ốm yếu, vừa cao vừa gầy. Có thể ánh mắt kia, lại mù mịt thần kỳ sắc thái. Nhưng người chỉ muốn tin phục, quỳ lại đi theo. Bao nhiêu năm sau này, Trương Phong nhớ lại cách đó thay đổi vận mạng mình trong nháy mắt. Hắn chỉ muốn cảm khái một câu. Có lúc, nam nhân giác quan thứ 6 cũng rất chính xác đi. Hắn khó hiểu, chỉ tin tưởng rồi Tần Khanh khẳng định có thể trị hết chính mình chân. Đang xác định Tần Khanh có thể cho chính mình chữa chân sau, Trương Phong chỉnh ông chủ lập tức tươi sống. Trước chán trường quét sạch. Hắn đối Tần Quang Diệu càng nhiệt tình. Thậm chí chủ động nói lên tiệm sửa chữa vẫn còn phòng chống gian, có thể ở chỗ này ở. Khi biết Tần Quang Diệu đã đặt nhà khách sau bày tỏ thật đáng tiếc. Lập tức đặt Lý Huy đi ra ngoài mua chuối cùng bia cứng sắn muốn kéo Tần Quang Diệu ăn một bữa ăn khuya lại đi. Nhiệt tình qua đầu. Thấy Tần Quang Diệu sợ hết hồn hết vía. Rốt cuộc tại Trương Phong rất vui vẻ đi cạo tròm dâu thời điểm. Tần Quang Diệu nhỏ giọng hỏi chuẩn bị trở về trường học trên tự học buổi tối con gái. Tiểu Khanh. Cái này tiệm sửa chữa cùng tiệm sửa chữa người ở bên trong. Thật sự không thành vấn đề sao? Hắn làm sao cảm giác bất kể là lão bản hay là những thứ khác nhân viên. Cũng không quá bình thường dáng vẻ a. Tần Khanh nói. Không việc gì. Trương lão bản là người tốt. Ngươi nếu như vẫn chưa yên tâm. Vậy tối nay ngay tại chỗ này cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Nhiều hiểu một chút. Cũng sẽ không quá lo lắng ta. À, Kia nhà khách nếu như không đi, không phải lãng phí sao? Tần Khanh cầm lấy điện thoại ra, ung dung hủy bỏ đơn đặt hàng. Tần Quang Diệu nói xong hủy bỏ không được sẽ lãng phí tiền tới đâu. Tần Khanh trở về trường học thời điểm tại cửa lớp học, nhìn thấy một mặt thấp thỏm Phương Lan. Phương Lan thấy nàng, lập tức tiến lên đón. Nhìn chung quanh một chút, nàng lấy lòng cười, Tiểu Khanh a, hôm nay chuyện này chính là một cái quả đen. Trách lần trước ta về nhà không nói rõ ràng, nhường ba mẹ ta hiểu lầm. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã cùng bọn họ hoàn toàn nói rõ ràng, nhường bọn họ sáng mai liền đi về nhà. Tần Khanh khẽ mỉm cười, ngươi thật có thể bắt nạt kẻ yếu ta, ta chuyện lúc trước đều là đùa với ngươi đi. Ngày liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, hắc hắc hắc hắc. Tần Khanh lục soát qua trí nhớ. Cái này Phương Lan khi dễ tiểu khóc bao. Nhưng còn có ranh giới cuối cùng. Cũng không phải là rất quá phận. Nàng lãnh đạm nói, sau này không nên ỷ mạnh hiếp yếu. Bởi vì ngươi sẽ không biết chính mình lúc nào liền sẽ biến thành chuối thức ăn tầng dưới chót kia một cái. Học cha Phương Lan cũng không biết chuối thức ăn là ý gì. Bất quá nếu Tần Khanh như vậy nói, nàng lập tức mãnh gật đầu, dạ dạ dạ, Tiểu Khanh ta đều nhớ. Đừng kêu ta Tiểu Khanh, chúng ta không quen. Vậy ta kêu ngươi Khanh tỷ gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 30 cảm tình ngươi còn thật muốn thi mãn phần tiệm sửa chữa. Tần Quang Diệu thật sự là không yên tâm con gái, cho nên kéo Trương Phong hỏi hồi lâu. Trương Phong tâm tình tốt, nhân sinh mơ ước lại có ánh sáng. Dĩ nhiên là ngôn vô bất tan, biết gì nói nấy. Hắn cho Tần Quang Diệu rót rượu, cảm khái nói Tần Thúc A, ngươi nữ nhi này thật là tột cùng. Nàng tương lai A, bất khả hạn lượng. Vốn là Tần Quang Diệu cho là Trương Phong cùng chính mình không lớn bao nhiêu. Nhưng mà đối phương cạo râu sau mới biết đối phương lại vẫn không tới 30. Hắn nhất thời cho là này Trương Phong sợ không phải đang đánh Tiểu Khanh chủ ý đi, cho nên tại Trương Phong cho tự mình rót rượu thời điểm, Tần Quang Diệu không nhịn được mịt mờ bày tỏ, nhà ta Tiểu Khanh mặc dù vóc dáng dài đến không thấp, nhưng đến cùng còn tiểu. Có thể ngươi làm sao cho Tiểu Khanh mở ra như vậy cao tiền lương? Trương Phong tay một hồi nhìn sầu mi mặt mày Tần Quang Diệu, hắn trong nháy mắt minh bạch rồi. Trương Phong bất đắc dĩ nói, Tần Thúc, ngươi nên không phải cho là ta đối Tiểu Tần có ý nghĩ gì chứ? Mặc dù Tiểu Tần dài thật tốt nhìn, người lại đặc biệt thông minh, hơn nữa hắn còn nghĩ nhiều khen khen Tần Khanh. Nhưng nhìn Tần Quang Diệu càng ngày càng lo lắng hình dáng, Trương Phong lập tức kịp thời thắng xe. Trương Phong nghiêm túc tỏ rõ thái độ. Có thể ta một mực đem nàng làm em gái đối đãi, trọng yếu nhất chính là nàng không phải ta thích loại hình. Ta thích cái loại đó thân thiện, ôn nhu làm người hài lòng, nhu tình như nước cô nương a. Đây cũng là nói thật. Nhìn một chút Tần Khanh, ôn nhu như nước mấy chữ này nửa điểm nhi nàng đều không dính a. Nếu như cứng rắn muốn dính chút quan hệ, nước kia cũng nhất định là vương nước. Tần Quang Diệu nhìn Trương Phong nói đến thành khẩn, sau đó thở dài một cái. Thật ra thì Tiểu Khanh trước kia không như vậy, nhưng ai đều do ta, không có cách nào thời thời khắc khắc bảo vệ nàng, mới để cho chính nàng trở nên như vậy kiên cường. Vừa nhắc tới cái này tới, Tần Quang Diệu liền vô cùng tự trách. Trương Phong ít nhiều biết rồi Tần Quang Diệu nhà chuyện. Hắn cảm khái nói, nghèo người ta hài tử, sớm đương ra đi. Bất quá có một lời hắn chưa nói, đó chính là Tần Thúc, liền nhà ngươi Tiểu Khanh như vậy, tương lai có thể không chỉ là ngăn cản một mặt như vậy đơn giản. Phỏng đoán có thể coi như rất nhiều người ra. Tần Quang Diệu đối con gái coi như là yên tâm. Sáng ngày thứ hai liền ngồi xe trở về trấn trên rồi. Mà Tần Khanh sinh hoạt lần nữa bận rộn. Nàng thành tích khảo nghiệm cũng bị rất nhiều người biết. 3 năm lớp 1 tất cả học sinh mới bừng tỉnh hiểu ra tại sao Tần Khanh sẽ trên xuống đến bọn họ ban rồi. Từ học bắt được hơn 700 phân, đã coi như là học thần. Dựa theo 2 niên cấp bọn họ thi cuối kỳ đến xem, cái thành tích này đều có thể vào toàn trường trước 10 đi. Cố Niên Niên thật là không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Nàng lúc trước cho là cái này Tần Khanh chỉ là thông qua các thầy giáo chuẩn bị kiểm tra mà thôi. Lại không nghĩ rằng đối phương số điểm lại như vậy, cao nhất là khi đi học, lão sư còn đem Tần Khanh giải đề ý nghĩ theo lệ lấy ra giảng giải cho mọi người, nhường mọi người học tập. Cố Niên Niên tại hạ giờ học thời điểm nổi giận đùng đùng đi tới Tần Khanh bên cạnh chất vấn. Tần Khanh, ngươi không phải nói chính mình thi không được khá sao, đều 7% còn kêu không tốt. Chẳng lẽ mãn phần mới khen ngợi sao? Tần Khanh nghiêm túc gật đầu, có một vài chỗ vốn không nên sai. Cố Niên Niên, cảm tình ngươi còn thật muốn thi mãn phần. Vừa vặn lúc này chuông vào học vang lên, Cố Niên Niên ôm hận rời đi. Ngược lại là ngồi bên cạnh thiếu niên đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tần Khanh, chúng ta đánh một cách đánh cuộc như thế nào? Tần Khanh ngước mắt nhìn hắn. Thiếu niên cả người hay là tản ra người sống chớ quấy dày khí tức. Mặc dù khóe miệng tôi nụ cười, nhưng nụ cười kia vô cùng lương bạc. Cái này Mỹ thiếu niên rất không bình thường, sau lưng thế lực khẳng định phức tạp hơn. Nhưng Tần Khanh từ trước đến giờ không sợ cái gì. Chớ đừng nói chi là Tiểu Lục còn thật thích ăn thiếu niên trên đùi độc tố tới. Nàng hơi nhíu mày, đáy mắt toát ra nồng nặc hứng thú. Được a, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 31 ngươi thua. Liền kêu chỉ ta Dung Cẩn lông mày dương lên. Ngươi cũng không hỏi đánh cuộc gì. Đáp ứng Tần Khanh cười nhạt. Vậy thì có cái gì? Dù sao bất kể đánh cuộc gì, ta nhất định sẽ thắng. Dung Cẩn vẫn là lần đầu tiên thấy cuồng vọng như vậy nữ nhân. Hắn khóe miệng lương bạc nụ cười từ từ nở rộ, lộ ra một vẻ u ám, nhưng lại vô cùng tương phản, đáng chết hấp dẫn người. Dung Cẩn nói, nếu như lần này thi tháng ta thi so với ngươi tốt, ngươi liền phải nói cho ta ngươi bí mật. Một người bình thường là chạy thế nào ra cách đó không tốc độ bình thường? Thật ra thì khoảng thời gian này tới nay, Dung Cẩn nhường người điều tra Tần Khanh. Ngoài mặt cái gì đều không điều tra ra được, nhưng lại không có buông tha. Nếu như Tần Khanh thật sự hoài có cái gì đặc thù mới có thể, vậy nàng khả năng cùng cách đó lịch sử lâu đời, thập phần thần bí thần ẩm tổ chức có liên quan. Thần ẩm trong tổ chức tràn đầy rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Dung Cẩn một mực phái người tìm thần ẩm người, bởi vì trước mắt chỉ có những thứ kia kỳ nhân dị sĩ mới có thể chữa khỏi hắn chân. Tần Khanh nơi nào không biết thiếu niên đang thử thăm dò chính mình, nhưng khóe miệng nàng móc một cái đột nhiên nhích lại gần. Nhìn thấy đối phương đáy mắt trong nháy mắt đều là phòng bị, Tần Khanh ngược lại là khẽ cười một tiếng. Nàng hỏi kia nếu như ngươi thua thì sao? Dung Cẩn cười khẽ, ta sẽ không thua. Kia rất đúng dịp, ta người này cũng không thích thua. Hai cái người nhìn đối phương trong nháy mắt đó bầu không khí đột nhiên bất động, tựa như có vật gì chợt lóe lên. Có thể bên cạnh học sinh đều kinh ngạc nhìn này hai bạn học. Bạn học, các ngươi nhìn chăm chú thời gian, có phải hay không hơi dài à? Có thể giấu sao? Hai người dung mạo đều thật là làm cho người ta kinh diễm. Như vậy nhìn chăm chú, bọn họ yên lặng người vây xem trong lòng chỉ có một ý tưởng. Hai người chung một chỗ đi, có thể bọn họ nơi nào biết. Lúc này hai người này đáy lòng đang tiến hành không tiếng động đánh cờ cùng tỷ đấu. Dù là đối phương mới 18 tuổi, nhưng Tần Khanh lại ám thầm than. Đứa trẻ này rất tốt. Dung Cẩn hơi cau mày hỏi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Đến cùng vẫn là làm ra nhượng bộ. Mặc dù Dung Cẩn cũng không biết chính mình tại sao phải nhượng bộ. Tần Khanh cầm sách lên vốn, khóe miệng câu khởi một mạc bừa bãi minh diễm nụ cười tới. Nàng nói, ngươi thua, liền kêu chỉ ta. Dung Cẩn, hắn khóe miệng, dạng xuất một mạc nguy hiểm nụ cười tới. Ngươi nên cảm ơn ta bây giờ không đứng nổi. Cũng không phải là vĩnh viễn không đứng nổi. Cái gì lão sư ở trước mặt đã nói mấy bài thi? Tần Khanh mắt nhìn phía trước, thanh âm rất nhẹ, lại mang một cổ nhường người khó mà kháng cự mị lực. Nàng hỏi đến cùng đánh cuộc hay không bà mụ mụ, ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân Dung Cẩn? Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp Tần Khanh loại này nữ nhân, lá gan so với tất cả mọi người đều đại. Hơn nữa còn rất thần bí. Còn dám nói hắn không phải nam nhân à, rất tốt, tốt vô cùng. Dung Cẩn nhìn Tần Khanh xinh đẹp sườn mặt thanh âm lạnh tanh tựa như hàm chứa cơn sóng thần. Tốt, Tần Khanh tâm tình thoải mái gợi lên khóe miệng. Thi tháng lập tức sắp đến rồi, 3 năm lớp 1 mỗi một thành viên đều bày trận mà đợi. Vốn là đều là học sinh mũi nhọn thông minh tự hạn chế tính cường. Hơn nữa, lần này thi tháng hay là bọn họ thăng vào lớp 12 tới nay, lần đầu tiên khảo thí. Mỗi một người đều mão chân sức lực. Cố Miên Miên càng là như vậy. Nàng quay đầu nhìn một chút xếp hạng cuối cùng một tòa Tần Khanh, trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải thi so với đối phương tốt mới được, tất cả mọi người học tập nhiệt tình đều chưa từng có dâng cao. Ngay cả Trần Nhiên lúc buổi tối, nhìn thấy thiếu gia nhà mình đèn trong phòng vẫn sáng. Hắn tò mò gõ cửa vào nói. Thiếu gia, cái này cũng 11 giờ rưỡi rồi. Ngày tại sao còn học tập A dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 32 có thể tới thanh xuân kỳ phải biết nhà bọn họ thiếu gia. Kia làm việc và nghỉ ngơi thói quen cùng lão nhân tựa như 5 giờ sáng khởi buổi tối 10 điểm liền ngủ. Đặc quy luật. Trọng yếu nhất chính là thiếu gia tới nơi này đọc lớp 12 bất quá là ngụy trang mà thôi. Thiếu gia lúc 13 tuổi liền lấy được rồi nước ngoài lịch sử trường nổi T. I. E. N. G. O. E. D. Rồi A. Nếu như không phải là không dám, Trần Nhiên đều muốn đi sờ một cái thiếu gia chán. Có phải hay không nóng bỏng dung cần cũng không ngẩng đầu lên. Sạch sẽ gọn gàng nói. Đi ra ngoài. Giống nhau thiếu gia hạ lệnh trục khách thời điểm. Nếu như không rời đi, kết quả như vậy sẽ rất thảm. Trần Nhiên vội vàng dè đặt, rón rén lui ra ngoài. Bất quá thứ hai thiên ban ngày thời điểm, hắn liền tìm cơ hội đem chuyện này nói cho Dung lão gia tử. Còn có gần đây nhà hắn thiếu gia tất cả cử chỉ khác thường. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bẩm báo Dung lão gia tử trầm ngâm chốc lát. Hết sức vui mừng ở trong điện thoại mặt nói. Có lẽ là tiểu cẩn thanh xuân kỳ tới rồi đi. Trần Nhiên một mặt dấu hỏi. Thanh xuân kỳ bọn họ Dung ra tiểu ma vương sẽ có đồ chơi này sao? Gió đêm chụp ở trên mặt, mang một cổ lạnh lẽo. Tần Khanh nhìn trước mắt cải trang xe, nghi ngờ nhìn về phía Trương Phong. Trương Phong ngậm một điếu thuốc cũng không có đốt. Tu bổ rồi tóc, nạo sạch râu sau, cả người thoạt trông có chút mỹ. Đáy mắt là năm đó không chịu thua sức mạnh. Trương Phong ánh mắt ôn nhu đưa tay sờ một cái cửa xe, trong giọng nói mặt lại tiết lộ ra một cẩu ngưng trọng. Tiểu Tần, ta biết ngươi đối đua xe có hứng thú. Nhưng phổ thông xe tay phải dùng tới 6-7 năm mới có thể tê, u, vinh, quy, quy, cả, a, dơ, tê, y, nơ, gơ, lên cấp sơ, dơ. Quy, quy, e, nơ. Một, dĩ nhiên cũng có một ít thiên tài tuyển thủ có thể thông qua đặc thù lối đi, nhanh chóng đi thi siêu cấp bằng lái. Nhắc tới những thứ này tới, Trương Phong trong con ngươi mặt phảng phất có quang. Đó là đối chính mình nhiệt tình sự nghiệp vô hạn thành kính. Tần Khanh lặng lặng nghe. Trương Phong ngẩng đầu lên, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Từng bước tới. Ta biết ngươi đối xe rất quen thuộc. Hơn nữa lá gan cũng rất lớn. Như vậy trước hết để cho ta nhìn một chút tài lái xe của ngươi đi. Tốt, Tần Khanh thích dứt khoát như vậy lưu loát tiến vào chính đề. Khoảng thời gian này tới nay, nàng đã mượn xoa cốt trung y phương pháp, dùng tiểu lục cho Trương Phong chữa trị mắt cá chân. Trương Phong đi bây giờ lộ đều không thế nào sườn núi. Dĩ nhiên, hắn còn không có hoàn toàn tốt lanh lẹ. Thường ngày lái một chút xe tạm được, nhưng nếu như đua xe nói, lại cũng không thích hợp. Xe phản ứng chậm, lực độ cũng sẽ kém rất nhiều. Tần Khanh dứt khoát ngồi ở dáng điệu vị trí, Trương Phong chính là ngồi ở vị trí kế bên người lái. Hắn nhìn tiểu cô nương thói quen kiểm tra xe, vô cùng tán thưởng. Một bên khen nàng cái thói quen này không tệ, một bên lặng lẽ đem dây an toàn cột chắc. Tần Khanh phát hiện hắn động tác sau, khóe miệng dương lên. Ngươi là hẳn thắt chặt dây an toàn. Cái gì? Trương Phong không lý giải nàng ý tứ. Bất quá một khắc sau, xe liền bỗng nhiên biểu khởi, hắn cũng rất nhanh biết đối phương ý tứ. Trương Phong không nghĩ tới tiểu Tần tiểu cô nương này, tuổi còn trẻ, nhìn còn ngờ xinh đẹp, lái xe lại mạnh như vậy, tiệm sửa chữa vốn ngay tại thành phố ranh giới vùng, lại đi vòng ngoài mở sau một thời gian ngắn, thì càng thêm trống không. Hơn nữa bây giờ là trạng vạng tối, trên đường bay vùng vụt mà qua xe, giống như đêm tinh linh. Chiếc xe này nhìn tướng mạo xấu xí, nhưng trải qua Trương Phong sau khi cải trang, tính năng lại hết sức không tệ. Bình thời bị hắn bảo bối, một mực ẩn núp ở trong nhà để xe mặt. Trương Phong chính mình đều không nỡ mở. Tần Khanh cũng là lần đầu tiên thấy hắn lái ra. Trương Phong kinh diễm nhìn đang lái xe thiếu nữ, xinh đẹp sườn mặt. Hắn trong con ngươi mặt toát ra kiểu khác ánh lửa vô cùng nóng bỏng, loáng thoáng tựa như thấy được năm đó mình lúc còn trẻ. A không, có lẽ vượt qua xa năm đó mình lúc còn trẻ. Tần Khanh nghiêng đầu hỏi Trương Phong, đi nơi nào mở lái đến ngoại ô Lâm Lang núi vậy? Tối nay tại Lâm Lang núi đường quanh núi sẽ có một trận đua xe dị năng nữ vương, mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai. Chương 33 có thể đánh tới trình độ nào? An Thành thuộc về cái gò đất vùng, núi nhỏ tương đối nhiều, còn quanh co liên tiếp chung một chỗ, mà những thứ kia đường quanh núi liền thành đua xe người yêu thích tụ tập. Cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ có người tới nơi này tranh giải. Tranh giải có quy tắc, cũng có hài hước. Tương đương với có một cách đua xe yêu thích hiệp hội tới cử hành những thứ này. Dĩ nhiên, mọi người đều rất giữ pháp, cũng sẽ không lên cao đến vượt ranh giới mức. Là một cái rất có quyền uy tư nhân tổ chức. Trương Phong nhận thức cái tổ chức này người phụ trách đào ập, đối phương cũng là biết hắn thân phận chân thật, xấu người cực ít. Hai cái người quan hệ không tính là rất tốt, nhưng cũng không tệ. Nếu như tiểu Tần muốn đi vào đua xe lãnh vực này, cái tổ chức này là một cái cắt vào điểm tốt nhất. Còn Trương Phong chính mình, nếu như chân thật sự hoàn toàn khôi phục, hắn cũng muốn lần nữa trở lại trên đường đua đi. Tâm không chết, hy vọng bất diệt. Bất quá tại tới nơi lúc trước, Trương Phong mịt mờ nhắc nhở Tần Khanh. Tiểu Tần A, tay đua xe nhà nghề bên trong, nữ tuyển thủ không nhiều. Ngạch dài đến xinh đẹp liền càng ít hơn. Tần Khanh minh bạch hắn ý tứ. Nàng trực tiếp hỏi. Nếu như đối phương quá phận, có thể đánh sao? Dĩ nhiên có thể. Ta ý tứ chính là, đến lúc đó ngươi liền tự vệ buông tay đi đánh tốt rồi. Thật sự là xử lý không được. Còn có ca. Tần Khanh bỏ quên hắn sau câu. Lại bổ sung hỏi có thể đánh tới trình độ nào Trương Phong. Không biết tại sao, hắn đột nhiên có chút vì những thứ kia không có mắt. Định muốn trêu đùa tiểu Tần người lo lắng đâu. Trương Phong sờ trán một cách trên không tồn tại mồ hôi lạnh. Liền vội vàng nói. Không thể đánh chết nặng tàn cũng không được nga. Nhìn tiểu cô nương vô cùng bình tĩnh hình dáng, Trương Phong luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Chờ bọn họ tới rồi Lâm Lang núi thời điểm, kia đã tụ tập xong nhiều người. Ùm ùm mã đạp thanh thật giống như đang so cuộc so tài tựa như. To lớn ánh đèn chiếu một cái, nổi bật xuất những người đó đáy mắt cuồng dã. Tới chơi đua xe, dĩ nhiên đều có chính mình kiêu ngạo không kềm chế được, ai cũng sẽ không chịu phục ai. Ngồi ở một cái ghế trên kiều hai chân nam nhân, văn chất lịch sự, ngược lại là cùng này hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp. Hắn còn mang mắt kiếng gọng vàng. Chờ nhìn thấy Trương Phong mang một người đi lúc tới, người này chấn kinh đến mắt kiếng đều thiếu chút nữa rớt. Phong cả, ngươi làm sao tới rồi? Nam nhân này vừa mở miệng, chung quanh tiếng huyên náo hơi hơi yếu bớt. Mọi người ánh mắt đều quét tới. Có thể làm cho đua xe hiệp hội hội trưởng đào ấp như vậy để ý người, chắc chắn sẽ không là hạng người bình thường. Trương Phong khẽ hất hàm đi tới. Hắn nói, hôm nay mang một cái người bạn nhỏ qua đây chơi chơi. Đào ập lúc này tầm mắt mới rơi vào Trương Phong bên người trên người. Này nhìn một cái, mới phát hiện, lại là nữ hôm nay Tần Khanh mặt màu sơn. Sơn. Quy. Quy. E. Nơ. Tị. Màu đen quần cụt. Lánh màu trắng da thịt bị quần áo cùng bóng đêm nổi bật đến hiện lên hàn quang. Tóc trải đứng dậy ủ lên mũ lưới chai bên trong. Chợt nhìn một cách còn tưởng rằng là một cách mỹ thiếu niên. Có thể nhìn kỹ, mới phát hiện nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo diễm lệ. Mâu quang bên trong còn mang một loại không kềm chế được hết sức lông bông. Đào ập sờ sờ cằm, nháy nháy mắt. Rõ ràng thật lịch sự hình dáng, làm ra cái biểu tình này sau, nhất thời giống như văn nhã bại hoại. Phong cả. Tình huống gì a? Trương Phong vô cùng im lặng nói. Tiểu Tần hãy cùng ta thân muội tử một dạng. Ngươi không cho phép nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Đúng rồi, hôm nay tranh tài tình huống như thế nào? Thấy Trương Phong như vậy nói, Đào ập lập tức đứng đắn lên. Hắn chỉ phía tây mấy chiếc xe nói, bây giờ đã có 3 chiếc xe dự thi. Tiểu Kim, Nga ngươi biết thường xuyên đi ngươi tiệm sửa chữa sửa xe tới. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 34 này sóng ổn. Tần Khanh Dương mắt nhìn sang. Cách đó đang cùng cay mũi trêu chọc Tiểu Kim thật quen mắt. Trước kia, chính là nàng hỗ trợ sửa xe cách đó Kim Mao. Đào ập nói tiếp. Mở màu đỏ cải trang xe cách đó. Mặc dù chỉ là một học sinh trung học, bất quá đều 20. Trong nhà là kinh thành, có chút lai lịch. Phỏng đoán tới bên này chính là chơi 2 năm. Nga, hắn từng có đua xe kinh nghiệm, tiểu tử kia không tệ. Tần Khanh lại nhìn sang, phát hiện người này cũng quen mắt. Chính là nàng lúc trước nhìn thấy, hai lần bị treo trên tường cách đó bạn học trai. Không nhìn ra đối phương lại đã 20. Đào ập cuối cùng chỉ cách đó không xa chiếc kia màu đen xe nhỏ. Hắn nói, người này tên là Đàm Vĩ Nghiệp, là ba nhân trung nhất lớn tuổi, hơn nữa cũng xảo hoạt nhất. Nay kỹ thuật của người mặc dù so với hai người kia kém, bất quá kinh nghiệm lại hết sức phong phú. Đào ập nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói có chút bẩn. Trương Phong nhất thời minh bạch qua đây. Người này sau đó một ít âm thủ. Dẫu sao loại này tranh giải là có rất lớn hài hước, phần thưởng tưởng thưởng sẽ vô cùng phong phú. Bất quá Tần Khanh nhìn cách đó Đàm Vĩ Nghiệp, khóe miệng dương lên, vạch tách ngón tay, cắt cắt vang rồi. Lần trước đánh nhẹ, lại nhanh như vậy liền có thể lái xe à? Bất quá nhìn bốn cái tuyển thủ sau, Tần Khanh bộc phát ổn định. Này sóng ổn. Tần Khanh trực tiếp hỏi. Hạng nhất tưởng thưởng cái gì? Đào ập cười híp mắt nói. Tiểu Tần em gái thật lòng gấp a. Các ngươi vận khí không tệ. Lần này tưởng thưởng nhưng là có 3 chương đi kinh thành xem tranh tài vé vào cửa. Ngoài ra, trọng yếu nhất, còn có 100.000 nguyên tưởng thưởng dĩ nhiên. Tưởng thưởng phong phú. Người tham gia, mỗi một người còn muốn giao 5.000 khối tiền ghi danh. Ngoài ra còn phải ký một phần an toàn tự phụ văn kiện. Trương Phong căng thẳng một chút, hắn vốn liền dự định thay Tiểu Tần giao rồi tiền này. Mặc dù 5.000 khối không ít, nhưng nha đầu này rốt cuộc là cho chính mình chỉ chân. Coi như là nàng thua. Được rồi, nha đầu này rất lớn có thể sẽ thua, hắn lần này tới chẳng qua là mang nàng tới gặp việc đời. Còn nữa thiên phú người, hay là cần thời gian trưởng thành giọt. Cho nên Trương Phong vừa muốn chuyển tiền cho Đào ập. Chỉ thấy nha đầu này chính mình trực tiếp cầm lấy điện thoại ra. Hỏi Đào ập. Trực tiếp chuyển tiền cho ngươi liền có thể được a. Đào ập rất phối hợp cầm lấy điện thoại ra. Bên này Trương Phong kinh hãi, nhân viên làm sao so với hắn người lão bản này còn có tiền. Còn muốn rộng rãi, cái này không thể nào a. Trương Phong một mặt dấu hỏi. Tiểu Tần, ngươi từ đâu tới như vậy bao nhiêu tiền? Tần Khanh cũng không ngẩng đầu. Ngữ khí hời hợt. Nga, nhìn chúng mấy cái cổ tùy tiện mua chút, liền kiếm điểm. Trương Phong che tim cố gắng bình tĩnh hỏi kiếm bao nhiêu. Tần Khanh thật ra thì rất không hài lòng. Bởi vì nàng nguyên thủy quý quá ít. Nàng nói mới kiếm 20-30 ngàn đi, ta tiền vốn quá ít, nếu không còn có thể bổ thương. Có lúc chính là như vậy. Nhiều hơn một chút tiền mới có thể lấy này làm cơ sở kiếm nhiều tiền hơn. Tiền mới có thể sinh tiền. Bên này Đào ập nghe kích động đến đều thiếu chút nữa không cầm chắc điện thoại di động. Hắn lập tức lại gần. Trà sát tay. Văn chất lịch sự trên mặt. Lần nữa hiện ra dầu mỡ biểu tình tới. Đào ập nói. Tiểu Tần em gái. Nga không. Tiểu Tần tỉ tỉ. Ngươi lần sau mua cái nào cổ. Mang ta một cái a. Trương Phong vừa nghe, nhất thời khẩn trương. hắn thân thể vừa đỡ, đem đào ập cái này văn nhã bại hoại cho ngăn cách bên ngoài. Trương Phong nói, lập tức muốn bắt đầu tranh giải, đừng nói trước những thứ này. Thiệt là, muốn thật sự mang mua cổ mang bay, cũng sẽ không mang người ngoài a. Tiểu Tần phải dẫn, cũng sẽ trước mang hắn đào ập, cảm giác thật đáng tiếc. Nhưng may ra hắn mới vừa rồi đã cơ trí tăng thêm Tiểu Tần em gái que chát. Đúng là bây giờ vẫn là tranh giải trọng yếu. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 35 đẹp mắt là đẹp mắt. Ào ào cũng là thật ào ào, lần này tranh tài kết thúc. Đào ập có thể trực tiếp bắt được 20.000 khối tổ chức phí. Cũng không ít rồi. Hắn trở nên đứng đắn lên, đứng ở phía trước nhất quơ lá cờ nhỏ. Lần này đua xe, chúng ta tổng cộng có 4 tên tuyển thủ, xin mọi người bây giờ qua đây chọn vị trí a. 4 người nói, trước mặt 2 chiếc, phía sau 2 chiếc. Mà còn phân bên trái cùng bên phải. Mỗi cái vị trí đối tay đua ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng bóng cây. Cho nên vô cùng trọng yếu. Vì lý do công bình, 4 cái người bắt thăm quyết định vị trí. Bất quá khi ngoài ra 3 người tại thấy Tần Khanh thời điểm, nhất thời đều trợn to mắt. Tiểu Kim phản ứng đầu tiên. Hắn nhìn Tần Khanh. Khiếp sợ nói. Ai? Ngươi không phải là chia ca tiệm sửa chữa cái đó Tiểu Huyên để sao cho tới bây giờ? Tiểu Kim còn tưởng rằng Tần Khanh là Tiểu Huyên để ngoài ra 2 cái người. Liền không giống hắn như vậy mù rồi. Bất quá khiếp sợ trong lòng tuyệt đối sẽ không so với Tiểu Kim thiếu vậy đúng rồi. Lục vực cả kinh trong miệng ngậm kẹo que đều rớt, hắn liền rất hối hận. Tại sao hôm nay muốn tới tham gia cuộc tranh tài này lúc trước bị treo trên tường chuyện. Thật sự là hắn sinh thời. Cực kỳ nhất chuyện mất mặt rồi không có một trong hơn nữa, đặc biệt hay là 2 lần hy vọng cái này học muội không có nhận ra hắn. Không có nhận ra. Đi lục vực khiếp sợ là về khiếp sợ, nhưng hắn hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại, không nói một lời. Hận không được lập tức bốc thăm xong tốt trở lên xe đi. Bất quá còn lại cuối cùng cách đó tay đua. Cũng chính là Đàm Vĩ Nghiệp. Khi nhìn rõ Sở Tần Khanh tướng mạo sau, hắn lập tức ngã rớt trong tay khói. Tiến lên mấy bước. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lại là ngươi tiểu tiện nhân này, hắn trực tiếp một bạt tai liền muốn phất đi. Nhưng mà Tần Khanh sớm có chuẩn bị, động tác nhanh hơn. Nàng đầu hơi hơi nghiêng một cái tránh thoát đối phương một cái tát sau, đưa tay bấu vào đối phương thủ đoạn. Trở tay liền rút Đàm Vĩ Nghiệp một bạt tai. Tần Khanh mâu quang bình tĩnh, ngữ khí dường dưng, mang một cổ không giận tự uy. Làm sao, lần trước không có bị đánh đủ cái bạt tai này, lập tức đem Đàm Vĩ Nghiệp cho phiến tỉnh táo rồi. Đồng thời cũng đem chung quanh những thứ kia. Đối Trương Phong mang tới tiểu nữ sinh tồn điểm tâm tư xấu xa người. Cũng cho chỉnh tỉnh táo rồi. Bọn họ liền nói sao? Tới tham gia bọn họ loại này sau giờ làm việc đua xe. Lại thế nào lại là thật sự hiểu điệu tiểu bạch hoa đẹp mắt là thật là đẹp mắt. Nhưng hung là thật hung, ảo ảo cũng là thật ảo ảo á. Không thấy Đàm Vĩ Nghiệp đều nhổ ra nửa cái răng rồi sao? Tiểu Kim cương kịp phản ứng, Tần Khanh là nữ hài tử. Bất quá đáy lòng về điểm kia kiều diễm ý tưởng mới vừa ló đầu ra, trong nháy mắt liền bị bóp tắt. Tình yêu tới quá nhanh, đi nhanh hơn, giống như là bão. Nhất thời hắn vẫn là cảm giác trong ngực cay muội ngọt hơn. Trương Phong đã đi mau 2 bước, ngăn ở Tần Khanh trước người. Hắn lệ khí hoành xanh hỏi chuyện gì xảy ra. Tần Khanh nói đến hời hợt. Liền có một lần ta về nhà nửa trên đường gặp phải hắn. Hắn khi đó uống một ít rượu chỉ muốn cùng ta đi sâu vào tham khảo một chút. Sau đó ta liền tự vệ rồi một chút. Sau đó liền đem người đánh một trận, vứt xuống thùng rác. Cùng con chuột ngủ một đêm. Đàm Vĩ Nghiệp thứ hai thiên lúc tỉnh lại thân thể không chỗ đều đau, nhưng may là không có vết thương chí mạng. Chỉ bất quá lại hết sức mất mặt thôi. Hắn lúc này nhìn Tần Khanh ánh mắt vô cùng u ám. Thần mẹ hắn tự vệ hắn bị đánh thương tích khắp người. Hết lần này tới lần khác không có một nơi vết thương chí mạng. Mặt sưng cùng đầu heo tựa như. Thiếu chút nữa mẹ hắn cũng không nhận ra, nhưng Đàm Vĩ Nghiệp lòng dạ rất sâu, cũng là lão du điều. Hắn biết chính mình không đánh lại nha đầu này, hơn nữa bây giờ nha đầu này còn có người chống lưng. Đàm Vĩ Nghiệp mặc dù nuốt không trôi khẩu khí này, nhưng trước mắt cũng không tiện tiếp tục sằng co. Cái thù này, sau này lại báo tốt rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 36 tim đập thật giống như có điểm không quy luật. Đàm Vĩ Nghiệp nhổ ra một hớp mang máu nước miếng sau, dối trá cười cười. Em gái nhỏ, lần trước là ca uống nhiều rồi. Nếu ta cũng không thật đối ngươi làm gì, ngươi cũng đánh ta hả giận. Như vậy chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Chúng ta thật tốt tranh giành. Như thế nào người này ngược lại là có thể co giãn. Có thể Tần Khanh lại biết, người càng là như vậy, thật ra thì mới càng âm hồn không tiêu tan. Nàng ánh mắt liếm diếm, khóe miệng hơi hơi móc một cái. Trong nụ cười mặt tràn đầy tà nịnh, cứ thế thấy Đàm Vĩ Nghiệp mi tâm giật mình. Tần Khanh ngón trỏ trên móc khóa, nhẹ nhàng vòng vo một vòng. Thủy tinh cầu phía trên chiết xả ra mấy đạo ánh sáng tới. Nàng nói, nếu ghi hận trong lòng cần gì phải kẹp gọn cất giấu. Trương Phong ở bên cạnh trợn mắt. Đào ập chính là 10 phần kính nể Tần Khanh rồi. Em gái này thật sự là mới vừa a, liền chính diện dỗi a. Báo thủ đều không qua đêm. Đàm Vĩ Nghiệp bị đoán trúng tâm tư. Khu cằn vô cùng dối trá cười hai tiếng nói. Sao có thể chứ? Có thể hay không nhìn ngươi, ta chỉ muốn nói, sống khỏe mạnh, không được chứ? Những lời này rất dễ hiểu. Đó chính là, nếu như Đàm Vĩ Nghiệp dám trả thù nói, như vậy, liền làm tốt chuẩn bị tâm tư đi. Tuyệt đối sẽ không chẳng qua là đánh một trận như vậy đơn giản. Đàm Vĩ Nghiệp mặt đen bạch bạch rồi vừa đen. Người chung quanh đều kinh hãi, đây là uy hiếp trắng trợn a. Một thân ào ào khí, vô cùng thiếu nữ xinh đẹp, như vậy hời hợt nói ra lời như vậy. Cái loại đó tương phản, đủ để cho bất kỳ người đều mắt lom lom. Vốn là cố gắng hạ xuống cảm giác tồn tại lục vực, nháy mắt một cái, đưa tay che kín buồng tim vị trí. Thảo, tim đập thật giống như có điểm không quy luật. Nha đầu này cũng quá ào ào. Quá mới vừa rồi đi, hắn thật thích mắt thấy hiện trường mùi thuốc súng vô cùng đậm đà. Chạm một cách liền bùng nổ. Lập tức phải bảo. Coi như phe làm chủ đào ấp lập tức cái thứ nhất tỉnh hồn lại, vội vàng nói sang chuyện khác, an bài mọi người giúp thăm. Sau đó tốt có chết hay không, Tần Khanh bắt được bên trái trước, Đàm Vĩ Nghiệp bắt được bên phải trước. Lục vực bắt được bên trái sau Tiểu Kim. Bắt được là bên phải sau vị trí. Ai làm việc nấy bắt đầu chuẩn bị. Trương Phong nhìn Đàm Vĩ Nghiệp người nọ đáy mắt dữ tợn, vô cùng không yên tâm nói khẽ với Tần Khanh giao phó. Tiểu Tần, đến lúc đó đừng hành động theo cảm tình, kỳ thực không được, liền trốn tránh điểm. Đàm Vĩ Nghiệp, Lâm Lang núi không cao, nếu như từ đường quanh núi kia lật qua, trên xe còn có an toàn túi hơi, đến không đến nỗi xảy ra án mạng, nhưng nhất định là phải bị thương, ăn một ít khổ sở. Trương Phong chỉ lo lắng Đàm Vĩ Nghiệp chơi bẩn, đến lúc đó cố ý đem Tiểu Tần cho đụng đi. Tần Khanh nhìn cùng lão mụ tử tựa như Trương Phong, khó hiểu cảm giác người này cùng Tần Quang Diệu có chút trọng hợp rồi. Có chút phiền. Nhưng bọn họ đều là đối chính mình tốt. Cho nên Tần Khanh cũng khó chịu nhìn tính tình nói, lão bản, không cần lo lắng ta. Ta muốn bắt đầu. Tần Khanh quay cửa kính xe xuống, một cước đạp lên cần ga. Nhìn bốn chiếc xe bay nhanh đi. Trương Phong tại chỗ lẩm bẩm. Ai lo lắng ngươi cả? Ca chính là lo lắng ngươi đụng hư ta bảo bối xe. Một đám người bắt đầu hưng phấn hô to kêu to. Ngược lại là Đào ập ôm cánh tay đi tới Trương Phong bên người, cầm ốm nhòm nhìn một chút. Hắn tò mò hỏi, Phong ca, nha đầu này là lai lịch gì a? Cảm giác rất không bình thường a. Liền một người nghèo ra tiểu hài, bất quá, nàng đối đua xe rất có hứng thú, cũng rất có thiên phú. Đào ập biết Trương Phong nguyên lai tay đua nhà nghề thân phận. Trương Phong thừa nhận rất có thiên phú hài tử, như vậy liền khẳng định không bình thường a. Đào ập hỏi, Phong cả, cùng ngươi năm đó thời điểm so sánh đâu? Trương Phong mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là rất nhẹ, rất kiên định nói, ta không bằng nàng. Đào ập chấn kinh đến trợn to mắt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 37 này họp mũi đúng là hung áp. Người bên này tranh giải mới vừa mới bắt đầu, Tần Khanh liền phát hiện Cái đó Đàm Vĩ Nghiệp lại vẫn đừng nàng một mạc giữ tợn minh diễm nụ cười. Thoáng qua Tần Khanh khóe miệng. Xem ra, nàng mới vừa rồi nhắc nhở, đối phương cũng không có nghe lọt a. Nếu đối phương không nghĩ sống khỏe mạnh, vậy nàng thành toàn cho hắn đi. Tần Khanh ánh mắt hít một cái. Tay lái đột nhiên hướng bên cạnh một đánh. Chỉnh chiếc xe thẳng hướng Đàm Vĩ Nghiệp xe đụng tới Đàm Vĩ Nghiệp đều ngốc ở. Mẹ hắn. Nha đầu này có phải hay không quá mạnh một ít như vậy cách đụng pháp. Hai người bọn họ khẳng định đều phải lăn xuống đường xe mà đứng hàng thứ ba vị lục vực. Nhìn trước mặt hai cái người mở như vậy hung. Nhất thời nuốt nước miếng một cái. Khoan hãy nói, vị học muội này đúng là một cái người áp a. Biết khinh công, xe còn mở đẹp trai như vậy nữ hài. Hắn càng thích ánh sáng thoáng qua kia sáng chói con ngươi. Lục vực câu khởi khóe miệng, lộ ra một cách như ẩn như hiện cười qua. Hắn đã bắt đầu não bổ, hai cái người cùng nhau đua xe tiêu tiêu sái sái hình ảnh. Phỏng đoán nếu như không phải là trước mặt hai cái người liều mạng mở pháp quá khẩn trương kích thích nói. Lục vực cũng sẽ nghĩ xong cho hai người bọn họ hài tử nổi tiếng tên gì bởi vì Tần Khanh như vậy đụng một cái. Thời khắc mấu chốt kinh sợ Đàm Vĩ Nghiệp không thể làm gì khác hơn là giảm bớt tốc độ. Đi phía trái phía sau tránh né. Mà như vậy một chậm, liền trực tiếp đem vị trí thứ nhất chắp tay nhường cho người. Cái này cũng chưa hết. Thuộc về thứ ba lục vực trong nháy mắt vượt qua hắn. Hàng này còn quay cửa kính xe xuống. Đối trước mặt Tần Khanh kêu. Học muội. Chờ một hồi thêm một que chát à, Tần Khanh trong nháy mắt tăng tốc. Lục vực. Một khắc sau, hắn nét mặt biểu lộ rồi mật ong nụ cười. Hắc hắc, học muội chính là như vậy có cá tính hoa. Bên này Đàm Vĩ Nghiệp giận đến không ngừng cắn răng. Kéo gẹt vang hắn ánh mắt đỏ thấm. Lần nữa hung hắn đạp lên cần ra. Hãy cùng phía sau đuổi theo tới Tiểu Kim, cũng liệt vào đề tam. Một màn này thật ra thì chỉ phát sinh ở trong vòng mấy cái hít thở. Nhưng người vây xem lại thấy sợ hết hồn hết vía đào ập khiếp sợ nhìn màn ảnh máy vi tính trong hình ảnh. Hắn nuốt nước miếng một cách hỏi, Phong ca, ngươi nói là, nha đầu này muốn mở nghề nghiệp đua xe ừ. Ngươi nhìn, có thể giúp một tay cho chúng ta ghi danh sao các ngươi Phong ca ngươi cũng tham gia ngươi chân tốt rồi đào ập vừa mừng vừa sợ. Cúi đầu đi xem Trương Phong chân. Hắn hậu chi hậu giác nhớ tới. Trương Phong đi bộ thật giống như đều không sườn núi Trương Phong mỉm cười. Nhìn trong video mặt, chạy ở vị thứ nhất đưa xe. Mặc dù hắn chân còn không có hoàn toàn tốt, nhưng đã có hy vọng. Mặc dù hắn tuổi tác, tại tay đua nhà nghề bên trong cũng coi là rất lớn. Nhưng người có mơ ước, nếu như không cố gắng đi thực hiện kia cả đời cũng sẽ không an tâm. Cả đời cũng sẽ ở tiếc nuối trung độ qua a. Hơn nữa đối Trương Phong tới nói, người ta tiểu Tần tuổi còn trẻ, liền vô cùng tích cực đối mặt nhân sinh. Hơn nữa sẽ vì vật mình muốn cố gắng tranh thủ. Hắn bạch xài người ta tiểu Tần như vậy nhiều tuổi nếu như còn không cố gắng, vậy thì quá mất mặt a. Lúc này cuộc so tài trình rõ ràng hơn nửa, mà Tần Khanh như cũ xa xa dẫn đầu. Cùng lúc đó, Trần Nhiên đang xem ghế cận người điện thoại di động truyền trực tiếp. Hắn mới vừa gia nhập cái này truyền trực tiếp gian. Còn không biết bốn chiếc xe tay đua đều là ai. Không nghĩ tới cái này địa phương nhỏ vẫn còn có như vậy chơi vui kích thích âm thầm tranh giải a. Hắn chập chập cảm khái đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Trần Nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện là thiếu gia nhà mình ngồi trên xe lăn từ sau lưng hắn đi ngang qua. Trần Nhiên lập tức đứng dậy. Thiếu gia, ngươi là khác sao ta đi rót nước cho ngươi ừ. Hắn đem điện thoại di động thả ở bên cạnh ghế salon trên tay vịn. Lập tức đi phòng bếp rót nước. Dung Cẩn tầm mắt rú thấp, vừa vặn rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động. Chụp ảnh trên không khí bắt được một cái ống kính. Cái đó hết sức quen thuộc, xinh đẹp trí cực gương mặt chợt lói lên. Dung Cẩn con ngươi nhất thời co rút, lập tức cầm lên Trần Nhiên điện thoại di động, định thần nhìn lại. Quả nhiên là nàng. Tần Khanh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 38 mặc dù thương tiếc. Nhưng còn muốn mặt mỉm cười Trần Nhiên bưng một ly nước đá. Tung ta tung tăng qua đây. liền thấy thiếu gia nhà mình cầm hắn điện thoại di động, thấy toàn bộ tinh thần chăm chú. Thiếu gia cũng ở đây nhìn những người đó đua xe. Bất quá Trần Nhiên vừa nghĩ tới thiếu gia chân, liền vô cùng thương tiếc. Đừng nói lái xe, thiếu gia chân này sợ rằng đời này chỉ có thể ngồi xe lăn. Cái gì xe đều không mở được rồi a. Ai, đáng thương thiếu gia. Trần Nhiên có chút không nhẫn tâm nói. Thiếu gia, đừng xem đi. Bọn họ đều là gà rừng tuyển thủ, cũng không phải là nghề nghiệp. Nếu như ngươi thích, thật giống như tháng sau tại Kinh Giao có một trận một nghề nghiệp tranh giải, ta đến lúc đó bồi ngài đi xem. Mặc dù Kinh Giao cũng đến gần Kinh Thành, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận một chút, chắc không sẽ đưa tới những người khác chú ý. Dung Cẩn không lên tiếng, ánh mắt lấm liệt thẳng thừng rơi ở phía trên. Cũng bởi vì hình ảnh cắt tới những người khác mà Không Duyệt cau mày. Đột nhiên không biết bởi vì sao, trong hình đoạn truyền trực tiếp gian một đám người đang chửi. Dung Cẩn buồn bực vứt bỏ điện thoại di động. Trần Nhiên mắt nhìn mình điện thoại di động rơi ở trên ghế salon, lại thật cao bắn lên, khanh một tiếng đập ở trên sàn nhà. Sau đó đặc biệt lại bắn lên tới cuối cùng mới rơi xuống đất. Hắn cái này thương tiếc a, mặc dù thương tiếc nhưng còn muốn mặt mỉm cười. Trần Nhiên nụ cười vô cùng ôn nhu săn sóc. Thiếu gia, ngài phải đi thăm đua xe nghề nghiệp tranh giải sao, không có hứng thú? Dung Cẩn lãnh đạm bỏ lại một câu nói sau chuyển động xe lăn rời đi. Bất quá lại âm thầm ghi nhớ đó mấy cái đó truyền trực tiếp gian hoạt náo viên tên. Chờ sau khi trở lại phòng, lập tức cầm suất từ mấy điện thoại di động đối cái đó hoạt náo viên điểm chú ý. Hoạt náo viên tên có chút ác ý bán manh. Rõ ràng là nam nhân thanh âm. Lại kêu gì? Tiểu Đào cùng lúc đó, Đào ập đang dùng lực vỗ trước mắt máy vi tính, một mặt buồn sầu. Thảo, làm sao lúc này hư mất a a a a a a. Truyền trực tiếp gian đều phải mắng chết ta rồi. Bên cạnh một mực lo lắng Tần Khanh Trương Phong vô cùng không nói. Ta nói ngươi, ngay cả truyền trực tiếp tiền cũng kiếm, ngươi liền thiếu tiền như vậy sao? Ngươi tài khoản trong tiền gửi ngân hàng cũng phải 8 con số rồi đi, ai sẽ vét bỏ nhiều tiền a, cũng liền ngươi đi. Trách. Năm đó người ta có đoàn xe mời ngươi đi làm đội phó, ngươi tại sao không đi? Đào ập một bên loay hoay chụp ảnh trên không khí hộp điều khiển từ xa, một bên lầm bầm lầu bầu. Phải biết, lúc ấy cái đó đoàn xe có thể lập tức liền cho Trương Phong mở ra 8 con số tiền lương hàng năm. Đây chính là tiền lương hàng năm a. Trương Phong hơi hơi rũ thấp rồi mắt, khóe miệng nâng lên vẻ tự giễu. Lúc ấy hắn đối thủ một mất một còn chính là cái đó đoàn xe vương bài tuyển thủ. Hai cái người cãi như vậy nhiều năm, mà đội phó cùng chính đội trưởng chẳng qua là kém một chữ, nhưng ở trong đội địa vị nhưng là khác nhau trời vực. Cái khác không nói, coi như vương bài tuyển thủ đối thủ một mất một còn tùy thời có thể tùy chỗ sai xử hắn. Tiền mặc dù trọng yếu, nhưng Trương Phong cũng không muốn qua như vậy khom lưng khủy gối ngày. Hắn tình nguyện ở nơi này thành nhỏ xe hơi tiệm sửa chữa trong qua nghèo khó nhưng lại an ổn ngày. Bất quá, bây giờ có chút bất đồng. Tần Khanh xuất hiện. Nha đầu kia sau khi xuất hiện, cho hắn nhân sinh mang tới một loạt thay đổi. Trọng yếu nhất chính là nhường Trương Phong lần nữa nhặt mơ ước. Quyết định lần nữa khởi hành chính đang ra sức truy đuổi 4 chiếc xe. Cũng không biết chụp ảnh trên không khí xảy ra vấn đề. Mà bây giờ cuộc so tài trình đã qua hơn nửa, 4 chiếc xe bài vị vẫn không có thay đổi. Tần Khanh xa xa dẫn đầu, lục vực thật là không tệ, hắn theo sát phía sau. Mặc dù không đuổi kịp Tần Khanh, nhưng lại cũng không có bị bỏ rơi quá xa. Mà qua nửa vòng vị trí mới là Đàm Vĩ Nghiệp cùng Tiểu Kim. Đàm Vĩ Nghiệp vừa gấp vừa giận. Cái khác không nói, tiếp tục như vậy, hắn khẳng định không có cách nào đến để nhất a. Không được, đến nghĩ một chút biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đeo lên tai nghe Bluetooth, đè xuống một cái phím tắt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 39 Tiểu Kim. Đã lâu không gặp lão Lý. Đều chuẩn bị xong chưa? Đã thành công quấy nhiễu chụp ảnh trên không khí tín hiệu. Bất quá Đào ập đã tìm người đang xử lý. Thời gian còn lại không nhiều. thời gian bao lâu, 15 phút không tới. Vậy là đủ rồi, động thủ. Đàm Vĩ Nghiệp cắn răng, ánh mắt hung áp. Hắn mãnh đánh tay lái, đuôi xe một cách trôi đi, thiếu chút nữa đụng vào phía sau Tiểu Kim. Tiểu Kim lập tức mắng một câu, đạp thắng xe tránh né hắn. Bất quá cái này trong nháy mắt, liền Đàm Vĩ Nghiệp xa xa bị vứt ở phía sau. Tiểu Kim cương muốn đuổi kịp đi, lại đột nhiên cảm giác trước mặt có vật gì lăn xuống. Hình như là một cái dầu thùng. Mẹ hắn này hơn nửa đêm, từ đâu tới dầu thùng, cũng thật may mới vừa rồi hắn chậm lại, cho nên vội vàng thoáng qua kia lăn tới dầu thùng. Chờ đến đột nhiên phanh lại thời điểm, kia dầu thùng đã lăn đến bên cạnh cỏ trong rãnh. Tiểu Kim sờ chán một cái mồ hôi lạnh, sống sót sau tai nạn vậy thở phào một cái. Bất quá hắn biết chính mình khẳng định điếm để. Mà nơi này Đàm Vĩ Nghiệp đã mão chân sức lực đuổi theo. Hắn xe tính năng không tệ, hơn nữa rất có kinh nghiệm. Lại vẫn thật sự xa xa thấy được Lục Vực cùng Tần Khanh xe. Hắn hạ thấp giọng đối tai nghe lưu tút người ở bên trong nói. Tiếp tục là Đàm ca mắt thấy lại có hai cái dầu thùng từ bên cạnh trên sườn núi lăn xuống. Một cái thẳng ngay Tần Khanh xe, một cái khác thẳng ngay Lục Vực xe. Thật ra thì Đàm Vĩ Nghiệp vốn là lần này không nghĩ làm tận tuyệt như vậy. Nhưng hắn thật sự là cực hận Tần Khanh. Nha đầu chết tiệt, ta nhất định phải cho ngươi cái dạy dỗ. Nhìn một chút bên này Lục Vực chính chuyên tâm đuổi theo Tần Khanh. Bất quá hắn lại đồng thời mắt xem sáu lộ, tai nghe bát phương. Tại dầu thùng lăn xuống trong nháy mắt, người này còn nhất tâm nhị dụng nhìn trước mặt một chút. Phát hiện tiểu học muội cũng gặp phải giống nhau phiền toái. Lục Vực đánh tay lái, nhường xe tại chỗ vòng vo một vòng, hoàn mỹ né tránh cái đó dầu thùng. Bất quá cũng vì vậy trì hoãn thời gian. Nhường phía sau Đàm Vĩ Nghiệp vượt qua nửa thân xe, Lục Vực lại không đuổi kịp đi xem Đàm Vĩ Nghiệp, mà là vội vàng hướng phía trước mặt nhìn. Ai? Tiểu học muội đâu, chẳng lẽ bị dầu thùng đụng phải? Lật xe Lục Vực nhất thời mặt liền biến sắc. Đạp ở thắng xe, trên thực tế Đàm Vĩ Nghiệp mới vừa vượt qua Lục Vực thời điểm cũng khắp nơi nhìn. Nha đầu kia đâu, nên không phải mới vừa rồi không phản ứng kịp, trực tiếp bị dầu thùng cho đong đưa lái đến bên cạnh câu bên trong đi. Hắn đắc ý cười lên. Ha ha ha ha. Những người này nha đầu chết tiệt cùng ta đấu, bởi vì trước kia bị Tần Khanh cắt đứt nửa cái răng, trong miệng đều là máu. Như vậy cười một tiếng, há miệng giống như là miệng to như chậu máu tựa như. Cả người thoạt trông vô cùng dữ tợn. Như vậy Tần Khanh thật sự bị đụng ngã lăn xe, té được cỏ câu phía dưới sao? Dĩ nhiên không có. Dầu thùng lăn xuống thời điểm, mặc dù Lục Vực khoảng cách nàng rất gần, bất quá bởi vì tránh né dầu thùng, Lục Vực xe vòng vo một vòng, hắn sự chú ý đều đặt ở dầu thùng trên, cho nên cũng không có nhìn thấy Tần Khanh chiếc xe kia trực tiếp nhảy lên từ dầu thùng trên bay đi, cũng không có người phát giác. Xe kia lúc cốc phía trên bọc một tầng kim quang nhàn nhạt. Hơn nữa cách đó không xa là quẹo cua một cái, Tần Khanh xe rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức một đánh tay lái, xe liền chuyển qua. Cho nên chờ đến Lục Vực thành công tránh thoát dầu thùng sau, tự nhiên cũng liền không thấy được nàng xe. Còn Đàm Vĩ Nghiệp tự nhiên cũng không có đến, hắn không đuổi kịp trước khi tới, tầm mắt bị Lục Vực che cản một số. Hơn nữa hắn cũng biết dầu thùng chuyện trước thời hạn muốn tránh thoát. Cùng lúc đó, Tần Khanh một tay cầm tay lái, mắt nhìn phía trước. Tay trái đầu ngón tay, một chút xíu kim quang lói lên. Khóe miệng nàng nụ cười bừa bãi tuyệt đẹp, trong tròng mắt tựa như lưu quang tuyệt trần. Tiểu Kim, đã lâu không gặp. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không hai chương 40, vô luận như thế nào đều là đệ nhất. Không có mau bệnh cách này Tiểu Kim. Không phải cách đó xếp hạng vị thứ tư Kim Mao, mà là Tần Khanh biến mất thật lâu tinh thần hệ dị năng Tiểu Kim. Mới vừa rồi dầu thùng lăn xuống trong nháy mắt, Tần Khanh tự nhiên có nắm chắc né tránh. Có thể cứ như vậy tốc độ liền muốn chậm lại, khẳng định cũng sẽ bị đuổi kịp. Điện thạch tia lửa gian quen thuộc kim quang thân mật quấn quanh tại nàng đầu ngón tay. Nhiều năm ăn ý, Tần Khanh tự nhiên biết phải làm thế nào làm. Xe bởi vì lắc lư là có thể bay lên, Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, chiếc kia màu đen cải trang xe trực tiếp nhảy lên, sau đó lại vững vàng rơi xuống đất, sau đó quẹo cua một cái, liền biến mất không thấy. Mau như điện chớp, đầu ngón tay ánh sáng màu vàng từ từ giấu. Tần Khanh cũng không lo lắng, mới vừa rồi một màn kia sẽ bị vỗ xuống tới. Bởi vì dầu thùng xuất hiện, liền chứng minh có dưới người rồi hắc thủ. Như vậy chụp ảnh trên không khí khẳng định lúc này chụp không tới bọn họ. Bên này tất cả mọi người đều tại điểm cuối trông mong mà đợi, bọn họ còn không biết nửa đường chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bởi vì chụp ảnh trên không khí ra trở ngại, bây giờ còn chưa sửa xong. Đều không biết rốt cuộc là ai sao dẫn đầu Trương Phong khẩn trương đứng ở điểm cuối trông mong trông về phía xa. Vừa lúc đó, Trương Phong tự tay đã biến cải chiếc xe kia. Đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tất cả mọi người đều sửng sốt mấy giây. Một khắc sau bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn bất kể như thế nào. Phần lớn người vây xem đều là đua xe người yêu thích. Bọn họ tôn kính cường giả Trương Phong nhìn quen thuộc kia xe. Kích động đến vành mắt đều đỏ. Tiểu Tần tốt dạng A xe lái qua điểm cuối, vững vàng ngừng lại. Buồng lái cửa xe mở ra, một thân đen thiếu nữ từ trên xe dứt khoát nhảy xuống. Mũ lưới trai bị cửa xe quẹt một cái, rớt xuống. Kia như mực sắc vậy mái tóc dài chút xuống tuột xuống, dung nhan tuyệt mỹ cũng hoàn toàn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mỹ, đã không cách nào dùng Mỹ để hình dung giờ khắc này. Khoảng cách gần đây cái đó đã trợn mắt hốc mồm tiểu ca theo bản năng cầm điện thoại di động lên, muốn đi chụp. Tần Khanh một cái ánh mắt, nhàn nhạt quét tới. Không cho phép chụp. Nga tốt, tốt. Tiểu ca theo bản năng để điện thoại di rồng xuống, ánh mắt còn dính vào Tần Khanh trên người. Không biết vì sao, đột nhiên chân mềm. Cảnh sắc trước mắt. Thật sự là thật đẹp quy. U. À. À. Bên này Trương Phong đã kích động hư hắn lập tức tiến lên. Vốn định muốn ôm Tần Khanh bả vai. Nhưng ý thức được người ta là tiểu cô nương, đã dối đi ra ngoài móng vuốt, ngượng ngùng thu về. Tiểu Tần quá tuyệt vời, ngươi là hạng nhất. Ừ. Tần Khanh mặt không đổi sắc, thần sắc nhàn nhạt. Nếu như Đàm Vĩ Nghiệp không đùa bỡn âm chiêu, nàng ủng lấy đệ nhất. Đối phương khiến rồi âm chiêu. Nàng hay là đệ nhất. Không có mau bệnh. Mà lúc này Đàm Vĩ Nghiệp còn không biết đệ nhất đã bị Tần Khanh cầm đi. Hắn thấy cái đó lục vực cùng Tiểu Kim vẫn luôn không đuổi kịp tới, còn dương dương đắc ý. Thậm chí trong lòng đã đang suy nghĩ 100.000 đồng tiền muốn xài thế nào. Con đường núi này hắn hết sức quen thuộc. Lại quẹo một khúc cong liền đến điểm cuối rồi. Đàm Vĩ Nghiệp dương dương đắc ý, thậm chí còn tìm được khăn giấy lau một chút chính mình khóe miệng máu. Còn đưa tay gạt bỏ tóc. Chờ một hồi đến điểm cuối thời điểm, chính mình hình tượng đến đẹp trai một ít mới được. Quẹo cua. Điểm cuối gần. Sau đó, tại sao đã có người đến điểm cuối rồi? Đàm Vĩ Nghiệp xe không dừng ngủng, cả người liền từ phía trên nhảy xuống. Hắn trực tiếp chạy đến bị người bao vây ở chính giữa Tần Khanh bên cạnh. Ngay mới vừa rồi, Đào ập đem tồn 100.000 khối tiền thưởng tấm thẻ kia cho Tần Khanh. Đồng thời còn có 3 chương kinh sai một tranh tải vé vào cửa. Còn có rất nhiều người tranh nhau muốn cướp cùng Tần Khanh nhận thức nhìn bị như trúc tinh phủng nguyệt Tần Khanh. Đàm Vĩ Nghiệp khó có thể tin trợn to mắt. Không thể nào, ngươi rõ ràng bị dầu thùng đánh trúng. Coi như là không lăn xuống núi cũng sẽ chậm lại. Làm sao sẽ như vậy, đã sớm tới điểm cuối gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không. 2 chương 41 tiểu cô nương kia quá ào ào quá lợi hại rồi. Cái gì dầu thùng? Bên trong đám người có người tò mò hỏi. Trương Phong trong nháy mắt liền đoán được cái gì. Nguyên lai Tiểu Tần thắng cuộc tranh tài này. Thắng được cũng không thoải mái bởi vì chụp ảnh trên không khí hư. Bọn họ thật ra thì nửa đoạn sau. Căn bản không biết tay đua tình huống. Còn tưởng rằng, vốn là dẫn đầu Tần Khanh, một đường dẫn đầu cuối cùng cái thứ nhất thành công đến điểm cuối. Trong này vẫn còn có dầu thùng chuyện, rất nhiều người phản ứng rất nhanh đều trở về qua vị tới rồi. Rối rít ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đàm Vĩ Nghiệp. Đào ập càng rõ ràng, hắn cũng minh bạch thật tốt chụp ảnh trên không khí tại sao phải đột nhiên hư. Hơn nữa đến bây giờ đều không sửa xong, đều là cái này Đàm Vĩ Nghiệp ra tay chân. Đàm Vĩ Nghiệp ngươi muốn hạ âm chiêu. Thật ra thì Đào ập không quan tâm. Nhưng ngươi xuống âm chiêu kết quả còn thất bại như vậy, mất mặt cũng đừng có mặt tới gây chuyện rồi. Đào ập lịch sự trên mặt thoáng qua một mạt nguy hiểm nụ cười tới. Hắn ngữ khí cũng rất bình thản, Đàm ca tranh tài kết thúc rồi. Đàm Vĩ Nghiệp hơi trầm lại. Tất cả mọi người hắn đều có thể đắc tội, nhưng duy chỉ có cái này Đào ập tuyệt đối không thể đắc tội. Đào ập có thể tại mấy cái này bên trong thành phố đứng vững gót chân thành lập đua xe hiệp hội. Hắn không đáng sợ. Đáng sợ là thế lực sau lưng hắn. Đào ập còn cùng nghề nghiệp đoàn xe bên trong đại nhân vật quan hệ văn hoa. Đàm Vĩ Nghiệp chỉ có đè xuống tất cả tức giận, im lặng không lên tiếng. Hắn là rụt trở về, nhưng Tần Khanh không có ý định như vậy dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nữ vương báo thù, giống nhau đều không qua đêm. Nàng đi tới Đàm Vĩ Nghiệp bên cạnh, ngữ khí lãnh đạm. Ta lúc trước nhắc nhở ngươi nói, xem ra ngươi không để trong lòng. Đàm Vĩ Nghiệp ỷ vào mình làm những chuyện này, không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên có chỗ dựa nên không sợ. Hơn nữa, nha đầu này không phải không việc gì sao, đặc biệt còn đoạt đi hắn để nhất. Đàm Vĩ Nghiệp cười lạnh một tiếng. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tần Khanh, ngươi rất nhanh sẽ hiểu. Đàm Vĩ Nghiệp hử lạnh một tiếng, xoay người liền theo đồng bạn cùng đi. Mà Tần Khanh khóe miệng lại nhẹ nhàng giơ lên. Lại qua mấy phút mới nhìn thấy Tiểu Kim cùng Lục Vực xe một trước một sau mở đến điểm cuối. Tiểu Kim xuống xe trước hỏi mọi người, người nào rồi để nhất, người chung quanh cướp đáp. Tần Khanh, a tiểu cô nương kia quá ào ào, quá lợi hại rồi, rơi ở phía sau nửa bước. Lục Vực vừa nghe nhất thời trợn to mắt. Hắn liền vội vàng hỏi cách đó người, thiệt hay giả nàng được đệ nhất, có bị thương sao? Bị hỏi người một mặt bối rối. Kia tiểu ca chính là mới vừa rồi nghĩ chụp Tần Khanh người. Tiểu ca trừng mắt nhìn, biểu tình vô tội. Ai nói nàng bị thương a, nàng cầm đệ nhất, được tiền thưởng, sau đó cùng tiệm sửa chữa cách đó Phong ca đi. Lục Vực sườn sốt một chút. Hắn lập tức cầm chìa khóa xe lên, liền lái xe hướng Trương Phong xưởng sửa xe đi. Mới vừa rồi dầu thùng lăn lúc xuống, Lục Vực còn tưởng rằng Tần Khanh xe bị đụng đi. Vội vàng dây xe dừng lại tới. Bất quá tìm một vòng cũng không nhìn thấy Tần Khanh xe. Sau đó Tiểu Kim chạy tới, hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa trở lên xe. Thật kỳ quái. Tiểu học muội rốt cuộc là làm sao tránh thoát dầu thùng, chẳng lẽ nàng liên quan xe cùng nhau thi triển khinh công? Lục Vực thật sự là tò mò hư. Lập tức lái xe hướng Trương Phong xe hơi tiệm sửa chữa đi. Cùng lúc đó, mọi người dần dần tản đi, Lâm Lang đường núi bên này rất nhanh khôi phục yên lặng. Thỉnh thoảng chỉ có chim đêm bay qua. Yên tĩnh trên quốc lộ, đèn đường phát ra mờ tối quang, càng là đem hết thảy đều ánh chiếu đến mờ mờ ảo ảo. Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần. Cuối cùng ngừng lại. Này người xuyên áo che gió màu đen nam nhân vừa vặn ngừng ở ban đầu Tần Khanh xe bay lên đoạn đường kia trên. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay dính dính trên đất đất cát, sau đó thả tại cánh mũi bên cạnh. Ngửi một cái. Nam nhân này trong con ngươi toát ra một mạt cuồng nhiệt quang tới. Quả nhiên là sóng năng lượng động mùi vị.